Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 61 chương 1782 rơi máy tính ba cái dương nặng nề té xuống đất. Phòng nghỉ ngơi sàn nhà cũng không lót thảm, là cứng rắn cẩm thạch. Máy tính từ trong dương rơi đi ra, ba tháp một chút, thanh thúy tiếng va chạm khiến Julie tim nhảy tới cổ rồi. Trong một sát na sắc mặt đều thay đổi. Ô kìa, có thể tính đứng vững vàng, già rồi chính là không còn dùng được. Miêu Thiên Hương hiểm hiểm địa đứng lại, thấy lên máy tính, không tiếng động cười lạnh. Quả nhiên không ra nàng đoán, khối này tiểu biểu tử lại muốn cố ký trọng thi rồi. Ồ, ở đâu ra máy tính? Miêu Thiên Hương xoay người lại nhặt máy tính, muốn nhìn một chút có hay không ném hỏng. Ngô phu nhân nhanh hơn nàng, cướp trước một bước lượm. Công chúa chuẩn bị kỳ thi cuối năm, khoảng thời gian này đi đâu đều mang máy tính học tập. Ngô phu nhân mỉm cười giải thích. Công chúa điện hạ khó trách là người tuổi trẻ tấm gương, như vậy điểm thay quần áo thời gian đều đang học. Thật là xin lỗi, ta xem một chút máy tính rớt bể không. Miêu Thiên Hương khen không dứt miệng, còn đưa tay đi lấy máy tính. Ngô phu nhân lui lại mấy bước tránh Miêu Thiên Hương tay, chẳng qua là máy vi tính mà thôi, phu nhân không cần lưu tâm. Miêu Thiên Hương nghiêm mặt nói. Như vậy sao được? Là ta ném hỏng máy tính thì phải bồi. Như vậy đi, ta khiến nhân mua giống nhau như đúc máy tính cho công chúa điện hạ, nhưng chớ trì hoãn điện hạ học tập. Máy này ném hỏng máy tính ta lấy đi sửa xong, cũng sẽ trả lại cho công chúa điện hạ. Không cần phải phiền phức như thế, hẳn không ném hỏng, ta máy vi tính này rất cấm té. Julie cười có chút miễn cưỡng, thầm mắng Miêu Thiên Hương giống con điểm như thế đáng ghét. Về phần máy tính nàng lại không lo lắng, bởi vì nàng đã đem kế tiếp tốt theo dõi phát đến trong hòm thư rồi. Đổi máy vi tính là có thể nhìn, nhưng nàng lại không thể nắm máy tính cho lão thái bà này. Vạn nhất bị phát hiện máy tính ngạnh bàn ha đít trong có theo dõi video, nàng coi như không nói được. Xem một chút đi, nếu là không ném hỏng liền không thể tốt hơn nữa. Miêu Thiên Hương kiên nhẫn không bỏ, nhất định phải nhìn máy vi tính tình huống. Julie hướng Ngô phu nhân mịt mở nháy mắt. Ngô phu nhân hiểu ý, mở máy vi tính ra. Chỉ bất quá màn ảnh đen thùi lùi, nguồn điện bao ơ sớt bi hiện cũng không đèn sáng. Miêu Thiên Hương thở phào nhẹ nhõm. Rớt bể, ta đây cũng làm người ta đi mua máy vi tính mới, nhìn ta đây tay chân vụng về. Miêu Thiên Hương ngượng ngùng cười cười. Julie thấy nàng không đề cập tới tu máy tính, cũng thở phào nhẹ nhõm. Không cử tuyệt nữa Miêu Thiên Hương máy vi tính mới. Phu nhân quá khách khí. Phải mà, công chúa điện hạ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Một hồi ta cũng làm người ta nắm máy vi tính mới đưa tới. Máy vi tính cũ ngươi muốn tu sao? Không cần sửa. Máy vi tính này dùng 3 năm, vốn là dự định đổi. Julie cử tuyệt. Máy vi tính cũ trong có hảo nhiều tài liệu trọng yếu, quyết không thể lạc người ở bên ngoài trong tay. Hơn nữa chính nàng sẽ tu, tội gì tìm người khác. Miêu Thiên Hương vừa cười một tiếng cáo từ rời đi, lúc gần đi, lại hướng máy tính ý vị thâm trường liếc nhìn. Ngô phu nhân đóng cửa, từ trong dương xuất ra sạch sẽ dự bị lễ phục cho Julie đổi lại. Ta lo lắng cái đó Miêu Thiên Hương phát hiện cái gì, ngươi mới vừa rồi xóa theo dõi sao? Ngô phu nhân hỏi. Julie nhức đầu chặt, cắn răng nói. Chưa kịp, ta trở về nắm máy tính sửa xong lại xóa. Tối nay bên kia loạn tung tùng phèo, Địch Lan phu nhân hẳn bận rộn xoay quanh, không có thời gian đi quản giam khống. Về phòng trước lại nói ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong nội tâm nàng lại nặng chiếu, có một loại vô cùng cảm giác xấu, giống như là bão táp trước khi tới như thế. Địch Lan phu nhân đã kịp thời điều lấy theo dõi, là vũ hội từ đầu đến giờ toàn bộ theo dõi. Toàn bộ đều lấy xuống đến cơ. Dơ. Trong. Nàng gọi lên Miêu Thiên Hương, đồng thời nhìn theo dõi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 61 chương 1783 chứng cớ xác thật trước mặt cũng không gì thường. Nhưng ở nhảy xong vũ hậu, Miêu Thiên Hương cùng Địch Lan phu nhân đều phát giác không đúng. Chậm thả, nhìn tiểu biểu chết tay Miêu Thiên Hương chỉ trên màn ảnh Du Ly nói. Địch Lan phu nhân cũng nhìn thấy. Du Ly đang nghỉ ngơi nơi ngồi một hồi. Liền mượn cớ đứng dậy đi lấy cây quạt. Đoạn đường này phải trải qua thức uống khu. Tay nàng thỉnh thoảng hướng thức uống khu đạn mấy cái. Chỉ tiếc theo dõi giống chay quá kém. Không thấy rõ nàng đạn là thứ gì. Chỉ có thể nhìn được một luồng khói trắng. Nàng hạ độc cho nên hát bơ công chúa bọn họ tài sẽ xảy ra chuyện. Miêu Thiên Hương nói. Nhưng vì cái gì những người khác không việc gì. Nữ nhân này bỏ thuốc có thể có hơn mấy chục cốc. Chúng chiêu lại chỉ vài người. Địch Lan phu nhân vẫn chưa hiểu. Miêu Thiên Hương để cho nàng tiếp tục lui về phía sau thả. Chỉ tựa như hồ điệp xuyên hoa phổ thông ở trong đám người qua lại Du Ly nói. Nhìn. Nàng ở cho những thứ này dưới người giải dược. Mấy người kia vẻ mặt nhanh nhẩu. Nhưng bị khối này tiểu biểu tử vỗ xuống liền bình tĩnh. Địch Lan phu nhân bừng tỉnh đại ngộ. Cắn răng nghiến lợi nói. Ta không tha cho khối này tiểu biểu tử tối nay xảy ra chuyện lớn như vậy. Nàng còn không biết muốn phí bao nhiêu nước miếng cùng tâm lực đi chùi đít. Đều là khối này tiểu biểu tử làm hại. Địch Lan phu nhân cũng không phải là dung hòa rồi lớn mạnh nữ nhân. Ngược lại tâm nhãn còn nhỏ rất. Món nợ này nàng ghi nhớ. Miêu Thiên Hương cười lạnh. Ta cũng không tha cho nàng. Ngươi trước nắm xảy ra chuyện mấy người kia trấn an được rồi. Đáng thương nhất hay lại là hát bơ công chúa. Tai bay vạ gió à. Địch Lan phu nhân cũng đồng tình thở dài. Hát bơ công chúa có một ác độc như vậy muội muội. Thật đúng là đen đủi. Hy vọng vị này đáng thương công chúa có thể thật qua một kiếp này. Vũ hội bởi vì xảy ra ngoài ý muốn. Mặc dù Địch Lan phu nhân kịp thời cứu chàng. Nhưng tất cả mọi người không có tâm tư. Đều đang nghị luận hát bơ công chúa bọn họ. Bởi vì đến bây giờ cũng còn không lộ diện. Đưa tới hữu tâm nhân hoài nghi. La Kiệt hỏi dò tin tức trở lại. Những người đó ở kể một ít không tốt lắm lời nói. Ta cảm thấy được công chúa điện hạ hay lại là đi xuống lộ một mặt tương đối khá. Có thể để cho những người đó chấm dứt hoang đường suy đoán. Hát bơ công chúa vẻ mặt thẫn thờ. Ánh mắt đờ đẫn. Căn bản không nghe La Kiệt nói chuyện. Đắm chìm trong thương tâm của nàng cùng trong sự sợ hãi. Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái. Ở nàng trên vai vỗ nhẹ nhẹ một cái. Tận lực thả ôn nhu thanh âm. La Kiệt nói đúng. Ngươi nên đi xuống. Giống như người không có sao như thế. Hát bơ khối này mới lấy lại tinh thần. Nàng cũng không ngốc. Minh bạch Diệp Thanh Thanh cùng La Kiệt có hảo ý. Nhưng nàng thực sự không làm được a ta sợ hãi. Bọn họ chắc chắn biết rồi, hội xem thường ta, nhạo báng ta. Hát bơ lại khóc. Bây giờ nàng kia cũng không muốn đi. Chỉ muốn tìm một chỗ không người đem mình giam lại. Cả đời cũng không đi ra. Diệp Thanh Thanh rất bất đắc dĩ. Nhưng cũng không tiện nói gì. Dù sao nàng không trải qua hát bơ thống khổ. Không có cách thân thể sẽ. Cũng không có tư cách nói cái gì. Ta biết ngươi rất thống khổ. Nhưng nếu như ngươi không đi xuống. Những người đó lại nói biến đổi lời khó nghe. Nếu như truyền về vương thất. Tình huống của ngươi hội bết bát hơn. Diệp Thanh Thanh phân tích thực tế tàn khốc. Hát bơ trên mặt một chút huyết sắc cũng không có, trắng bệch trắng hiếu. Ta đi xuống. Thanh Thanh, ngươi có thể phụng bồi ta sao, ta một người sợ hãi. Hát bơ cầu xin. Yên tâm đi. Ta vẫn luôn phụng bồi ngươi. Đừng sợ. Diệp Thanh Thanh ôm một cái nàng. Nguyễn Anh Tư cũng thật chặt ôm nàng. Còn có ta hát bơ tâm lý ấm áp rồi ấm áp. Tinh thần tốt rồi nhiều. Diệp Thanh Thanh thay nàng hóa tinh xảo trang điểm ra mặt. Cho thêm nàng ăn viên thuốc. Cơ thể có thể thoải mái nhiều. Ngoại trừ nụ cười quá đắng. Còn lại coi như tốt. Đi lộ một mặt thì trở lại. Ngươi liền nói cơ thể không thoải mái. Diệp Thanh Thanh dặn dò. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 61 chương 1784 trời sinh áp nhân. Diệp Thanh Thanh phụng bồi hát bơ đi xuống. Lại không đi xuống những thứ kia nói xấu người. Nhất định sẽ nói khó nghe hơn. Đừng tưởng rằng danh viện cũng sẽ không bát quái rồi. Bát quái là loài người thiên tính. Không phân biệt nam nữ. Chẳng phân biệt được giai cấp. Gặp Harper hay lại là vẻ mặt đau khổ. Diệp Thanh Thanh chỉ đành phải nói nặng lời rồi. Nếu như ngươi không muốn người khác biết rõ vừa mới xảy ra cái gì, thì nhất định phải quên mất trước chuyện phát sinh. Ngươi chẳng qua là đi nhà cầu. Trên đường nhìn thấy vườn hoa rạng rỡ mỹ lệ. Liền dừng lại một hồi. Cái gì khác đều không phát sinh. Nhớ nhớ. Nhớ, cái gì đều không phát sinh, ta đi ngắm hoa rồi. Harper công chúa dùng sức gật đầu. Hít một hơi thật sâu. Cưỡng bách chính mình quên mới vừa rồi kia đoạn thống khổ trí nhớ. Nhưng thân thể khó chịu lại thời khắc nhắc nhở nàng. Ở trong đầu đan vào. Như ác mộng một dạng cũng để cho sắc mặt của nàng càng phát ra tái nhợt. Diệp Thanh Thanh thở dài. Nàng biết rõ như vậy đối với Harper quá tàn nhẫn. Nhưng đã xảy ra. Thì nhất định phải dùng hết khả năng giải quyết hậu hoạn. Julie cách đó tiểu biểu tử nhưng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Harper. Biết là ai cho ngươi bỏ thuốc sao? Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng nói. Sự tình phát sinh quá đột ngột. Nàng đến bây giờ đều còn chưa nói ra chân tướng. Chuyện bây giờ khẩn cấp. Nàng phải nhường Harper ý thức được tình cảnh nguy hiểm cỡ nào. Không có thời gian thương tâm thống khổ. Phải tỉnh lại. Harper sắc mặt đại biến, xuất hiện hận ý, người nào thật ra thì ngươi nên đoán được. Harper vừa nghe liền hiểu. Nước mắt tràn mi mà ra. Thống khổ vạn phần. Bi thống nói. Nàng tại sao phải hại ta, ta nhường một cách lại để cho. Cái gì cũng không cùng nàng cạnh tranh. Nàng thực sự muốn làm cho ta vào chỗ chết sao? Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Có vài người trời sinh ác nhân. Hại người là của nàng bản năng. Ngươi so với nàng đẹp đẽ. Thân phận cũng cao hơn nàng quý. Chỉ hai điểm này liền đủ nàng đối với ngươi hận thấu xương rồi. Nhẫn nhịn chỉ có thể cổ vũ nàng kiêu căng. Du ly loại này hắc tâm bạc liên tự cho là xinh đẹp vô song tâm nhãn so với mũi châm còn. Nhỏ. Những nữ nhân khác ghen tị chỉ có thể tiểu đà tiểu nháo. Nhưng này con rắn độc lại trực tiếp thừng tánh mạng người. Harper cho là nhẫn nhịn thì có thể làm cho Julie hài lòng. Nhưng không biết đối với rắn độc biện pháp duy nhất. Chỉ có chủ động phát động công kích diệt đối phương. Mới có thể qua cuộc sống an ổn. Harper thống khổ che mặt, không đành lòng ta còn có thể làm sao. Không người hội giúp ta. Nàng ở vương cung tứ cố vô thân. Duy nhất che chở nàng bà vũ cũng bị đuổi ra cung rồi. Cậu đối với nàng là rất tốt. Nhưng nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Đối với nàng ở vương cung gặp gỡ. Cậu có lòng không đủ lực. Nhưng nàng vẫn là rất cảm kích cậu. Vì nàng tìm tốt như vậy hôn sự. Lập tức có thể giải thoát. Nhưng là. Harper sắc mặt đại biến trở nên thấp thỏm lo âu. Chuyện ngày hôm nay không thể cho hắn biết. Nhà hắn rất bảo thủ, quyết sẽ không cho phép không sạch nữ nhân vào cửa. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Bởi vì cuống cuồng. Harper lời nói không có mạch lạc. Diệp Thanh Thanh nghe hồi lâu mới hiểu được. Cái này hắn là Harper vị hôn phu. Không khỏi cau mày. Đây quả thật là thật phiền toái. Đừng nóng. Địch Lan phu nhân sẽ không để cho chuyện tối nay truyền bá ra ngoài. Mấy người kia khẳng định cũng sẽ không nói ra đi. Ngươi chỉ cần quên chuyện tối nay là được. Diệp Thanh Thanh an ủi. Mới vừa rồi nàng và Miêu Thiên Hương nói chuyện điện thoại. Julie máy tính rớt bể. Theo dõi cũng xóa. Sẽ không có đáng ngại. Về phần tầng kia cái gọi là màng. Lại đơn giản bất quá. Tìm nhà y viện tùy tiện bồi bổ là được. Ở Diệp Thanh Thanh an ủi hạ. Harper tâm tình dần dần ổn định. Các nàng đã đến giữa thang máy. Cửa vừa mở ra lại nhìn thấy Julie cùng Ngô phu nhân. Julie đổi một kiện khác phách lễ phục. Trên mặt còn có chút đốm đỏ. Tô dày nữa phấn trắng đều che giấu không được. Cửu nhân lẫn nhau hết sức đỏ con mắt. Julie hận hận trợn mắt nhìn Diệp Thanh Thanh cắn răng nghiến lợi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 61 chương 1785 thật sự coi chính mình là công chúa nào Diệp tiểu thư. ngươi không nên đối với ta giải thích một chút sao? Julie lạnh lùng nói. Nàng mới vừa rồi trở về nhà chi phối hạ máy vi tính cũ, cũng không lạc quan. Miêu Thiên Hương tốc độ nhưng thật ra vô cùng nhanh, phái người đưa tới mới nhất khoản máy tính, nhưng đối với nàng mà nói căn bản vô dụng. Nàng máy tính là trải qua đặc thù phối trí mới có thể đi vào quán rượu theo dõi internet, phổ thông máy tính không cách nào làm được. Julie thử sửa chữa máy vi tính cũ, nhưng ngã quá nghiêm trọng, phải sửa chữa. Hơn nữa còn yêu cầu công cụ nhà nghề. Cái này làm cho nàng thập phân ảo não. Bỏ thuốc những thứ kia theo dõi còn không có xóa bỏ, chỉ hy vọng Địch Lan phu nhân còn không có nhận ra được có vấn đề. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng. Công chúa điện hạ có ý gì? Ta yêu cầu giải thích cái gì là ngươi trên mặt những thứ này tiêu biểu sao? Khối này cùng ta lại không liên quan. Nói không chừng là công chúa điện hạ ra thịt gì ứng đây chơi xỏ lá nàng nhưng là lành nghề, liền không thừa nhận làm sao thích. Hừ, có bản lãnh cùng nàng cãi nhau a. Diệp Thanh Thanh đúc định Julie khối này biểu tử sẽ không ở trước mặt mọi người cãi nhau. Loại này Bạch Liên nhưng là đặc biệt để ý công chúng hình tượng, làm sao có thể hội giống bát phụ cãi lộn đâu rồi. Người ta coi như kéo một thì đều là hương đây, lúc ấy nhiều người như vậy nhìn thấy. Diệp tiểu thư cho là không thừa nhận là được sao? Julie giận đến trên mặt vừa nhột rồi. Liền chưa thấy qua so với Diệp Thanh Thanh biến đổi vô lại nhân. Giống Du Côn như thế. Vậy ngươi khiến những người đó làm chứng a? Bằng vào ngươi một người nói càn có tác dụng chó gì? Diệp Thanh Thanh liếc mắt, mặt đầy ngạo mạn. Không phải là một mông lớn nước nhỏ công chúa nào, hay lại là giã túm cọng lông tuyến lớn mật, lại dám đối với công chúa vô lễ Ngô phu nhân dày. Ánh mắt âm độc. Diệp Thanh Thanh cười lạnh, ai yêu? Ta thật là sợ nha. Công chúa thủ phong rồi chưa cái gì phong hào. Julie cùng Ngô phu nhân hơi biến sắc mặt, trong mắt hận ý sâu hơn. Đây là trong lòng các nàng đau. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Julie mới có thể nắm Harper coi là cái đinh trong mắt. Bởi vì Harper có nàng tha thiết ước mơ công chúa phong hào. Gọi mình một tiếng công chúa liền thật là công chúa rồi hả? Đầu năm nay kêu công chúa nhân nhưng nhiều hơn nheo. Kỹ thuật viên trong một nhóm công chúa em gái, cái người trẻ tuổi mạo mỹ, 100 khối là có thể mang ra khỏi tràng. Toàn bộ phục vụ thoải mái oai oai. Diệp Thanh Thanh không chút khách khí. Khối này hôi biểu tử thiếu chút nữa hại nàng trên lưng nhân mạng kiện, nàng tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ. Nàng vừa được biết Sophia chính là Ngô phu nhân, thì biết rõ hại chết thần tốc hỉ cửu chủ mưu chính là Julie. Ngô phu nhân không lòng dạ độc ác như vậy, cũng không lợi hại như vậy vô tuyến điện phản điều tra thủ đoạn. Hơn nữa Ngô phu nhân đối với Julie nói gì nghe nấy, vì nàng liền mẹ ruột cũng dám giết, hại chết cái không tình cảm gì cha ruột lại tính là gì? Diệp Thanh Thanh tinh tế suy đoán hạ, Julie sở dĩ muốn hại nàng phải cùng La Vương Phi có liên quan. Khoảng thời gian này nàng và La Vương Phi thông mấy lần điện thoại, khá là thân thiết. Mà La Vương Phi lại vô cùng không định gặp Julie, cho nên mới khiến Julie nổi lên lòng hại người. Julie dẫn đến cơ thể phát run, lại đem nàng cùng hộp đêm những thứ kia bẩn nữ nhân tương đối, đáng ghét hết sức. Diệp Thanh Thanh, ngươi lại dám làm nhục công chúa, là nghĩ đưa tới hai nước tranh chấp sao? Ngô phu nhân khiển trách. Diệp Thanh Thanh giễu cợt nhìn nàng, đừng quá coi mình rất quan trọng rồi, một cách không ra hồn con gái tư sinh mà thôi. Sophia phu nhân, hại chết cha mẹ ruột cảm giác như thế nào lúc đêm khuya vắng người? Có hay không tới tìm ngươi tính một chút? Trước kia chứng không khí thoáng cái yên lặng. Ngô phu nhân sắc mặt đại biến, ánh mắt tránh né. Diệp Thanh Thanh nói chọc chúng nàng xương sườn mềm. Nàng quả thật nhiều lần gặp ác mộng, trong mộng cơ vô tâm cùng thần tốc hỉ cửu đều xuất hiện, hướng nàng lấy mạng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 61 chương 1786. Một lúc thoải mái vô cùng hậu hoạn. Diệp tiểu thư, nói chuyện xin chú ý phân tấp, lại hở ngôn loạn ngữ, ta sẽ cùng quý quốc lãnh sự quán đóng hiệp. Julie biểu tình rất bình tĩnh, giọng rất trịnh trọng, nhưng trong lòng lại rối bời. Cơ Vô Tâm cùng Thần Tốc Hỉ Cửu Sự, Diệp Thanh Thanh làm sao biết nàng còn biết cái gì đó. Du Ly ánh mắt càng âm độc. Diệp Thanh Thanh phải chết. Biết rõ quá nhiều người bí mật, chỉ có chết rồi tài nhượng nhân an tâm. Diệp Thanh Thanh nhìn ra tâm tư của nàng. Ngươi bây giờ là không phải là rất tưởng lộng tử ta đến a? Ta chờ. Nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Từ đầu tới cuối nàng dùng đều là tiếng Hoa. Ngô phu nhân tiếng Hoa rất lưu loát. Du Ly khối này biểu tử khẳng định cũng sẽ nói tiếng Trung. Mắng người hay là dùng tiếng Hoa thoải mái hơn. Hơn nữa nàng cũng là vì bảo vệ Hắc Bơ. Có một số việc không thích hợp khiến Hắc Bơ biết rõ. Khối này nữ nhân đáng thương tự mình chuyện phiền toái đều không giải quyết được. Hay là chớ để cho nàng cuốn vào thật là tốt. Hắc Bơ quả thật nghe không hiểu tiếng Hoa. Nàng rúc lại giữa thang máy xó xỉnh không nói tiếng nào. Nhưng trong ánh mắt lại mang theo hận. Chưa từng giống như bây giờ tưởng lộng tử Du Ly. Đáng giận này nữ nhân phá hủy trong sạch của nàng. Du Ly không nghĩ sẽ cùng Diệp Thanh Thanh tranh luận. Đầu vô cùng đau đớn. Nàng bây giờ tâm loạn như ma. Chỉ muốn đẳng cấp vũ hồi sau khi kết thúc. Trở về phòng mau sớm sửa xong máy tính. Nắm theo dõi thủ tiêu mới có thể an tâm. Quyết không thể lưu lại nhược điểm. Nàng xem mắt sắc mặt tái nhợt. Vẻ mặt đau khổ Hắc Bơ. Tâm tình tốt nhiều. Cực khổ của người khác là nàng lớn nhất tâm tình tốt điều giải dược tệ. Nhất là Hắc Bơ. Tỷ tỷ thế nào nhìn thật giống như không quá thoải mái. Đúng rồi. Ngươi không phải là đi nhà cầu ấy ư? Làm sao cũng trở về phòng. Du Ly mặt đầy quan tâm. Ăn cần hỏi han. Chợt nhìn giống như là chị em gái tình thâm. Nhưng trên thực tế nhưng từng chữ như đao. Hắc Bơ sắc mặt càng trắng hơn. Cắn chặt môi. Từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn thẳng Du Ly. Chậm rãi nói. Ta rất khỏe. Không thoải mái hẳn là ngươi đi dung mạo của ngươi đều phá hủy. Còn có. Xin gọi ta công chúa điện hạ. Dù sao ngươi còn không có phong hào. Quy củ phải thủ. Diệp Thanh Thanh lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Hắc Bơ lại đột nhiên cương cường lên. Cùng Du Ly chính diện đụng phải. Nhưng trên thực tế như vậy chính diện vừa đối với Hắc Bơ cũng không có lợi. Nàng trước nói không thể nhẫn nhịn khiến. Cũng không phải khiến khối này nữ nhân ngốc chính diện vừa A Hoa hạ 36 kế. Bất kể vậy một kế đô có thể phái thượng dụng chàng. Cũng so với chính diện vừa hiệu quả tốt gấp trăm lần. Hắc Bơ làm như vậy. Làm lúc mặc dù dễ chịu rồi. Nhưng hậu hoạn cũng không nghèo. Du Ly càng giật mình. Hắc Bơ ở trước mặt nàng từ trước đến giờ ăn nói khép nép. Hôm nay đây là bị kích thích quá sâu. Ngô phu nhân trầm mặt. Chuẩn bị mở khẩu khiển trách. Du Ly nháy mắt. Đã sắp đến phòng yến hội rồi. Ở bên ngoài nàng được giữ chi em gái tình thân thật là tốt hình tượng. Trở về vương cung sau tái giáo huấn thằng ngu này tỉ tỉ xem ra tâm tình không tốt. Sau khi trở về ta mở lại giải tỉ tỉ. Du Ly khẽ mỉm cười một cái. Trong mắt âm độc khiến Hắc Bơ thần trí trả lời. Kích linh linh địa dùng mình. Sau lưng suốt mồ hôi lạnh cả người. Nàng làm sao dám cùng Du Ly chính diện chống lại nữ nhân này có thù tất báo. Sau khi trở về nàng định không có quả ngon để ăn. Làm sao bây giờ. Diệp Thanh Thanh ở nàng trên vai vỗ nhẹ nhẹ một cái. Mỉm cười. Đã đến phòng yến hội rồi, chuyện sau này hãy nói. Trước tiên đem phiền toái trước mắt giải quyết. Hắc Bơ coi như không chịu thua kém. Nặn ra hoàn mỹ mỉm cười. Cùng Diệp Thanh Thanh đồng thời vào phòng yến hội. Mấy cái chúng thuốc nam khách quý cũng không tại. Địch Lan phu nhân giải thích là uống say. Công Tôn Lâm cùng Ca Gen cũng không ở. Các ngươi nhưng tính ra. Ta đều lo lắng gần chết. Hắc Bơ ngươi không sao chớ nhìn sắc mặt không tốt lắm đây. Công Tôn Giao đón. Quan tâm hỏi lung tung này kia. Con mắt giống đèn pha như thế. Ở Hắc Bơ trên người. Không dừng được quan sát. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 61 chương 1787 đều là mắt bị mù không việc gì. Chính là uống nhiều rồi nước đá. Có chút tiêu chảy. Trở về phòng nghỉ ngơi một hồi. cảm ơn ngươi quan tâm. Harper khẽ mỉm cười một cái, biểu hiện còn rất chấn định. Công Tôn Giao hoài nghi nhìn nàng, vừa nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, cười hỏi, Diệp tiểu thư cũng là đau bụng sao? Dĩ nhiên không phải, ta là đại phu. Hắc mơ công chúa cơ thể khó chịu, ta đi cấp nàng châm cứu. Diệp Thanh Thanh cùng Hắc mơ trước khi tới đối diện đường kính, những người khác nghe một chút liền bỏ đi nghi ngờ, quan tâm thăm hỏi mấy câu, liền tản ra các tìm vui. Giới mỹ nữ quyền quý cũng là trưởng thành bang ghét phái, mọi người đều có các vòng, không phải là một vòng ngay cả lời cũng sẽ không nói nhiều. Công Tôn Giao dĩ nhiên không tin, nàng tận mắt nhìn thấy Juli hạ độc, lấy cô gái kia áp độc, quyết không có thể nào hạ thuốc tiêu chảy, làm sao biết đau bụng. Hơn nữa còn có nhiều cái nam khách quý không xuất hiện, trước ở trong vườn hoa khẳng định xảy ra không được đại sự. Vai nữ chính chính là Harper, hoặc là còn có cô ấy là cái ngu xuẩn đường tỷ. Ồ, ta đường tỷ đi đâu? Nàng không phải là cùng ngươi một khối đi nhà cầu sao? Công Tôn Giao đối với Harper chuyện cũng không quá quan tâm, nàng chỉ muốn nhìn Công Tôn Lâm xui xẻo, tốt nhất huyên náo toàn thế giới nhân đều biết. Nàng tài hạ dẫn đây. Harper lắc đầu một cái, ta tiêu chảy trở về phòng, những thứ khác không biết, có lẽ cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Công Tôn Giao cố ý nói, sẽ không ta đường tỷ cũng tiêu chảy đi. Thật đúng là đúng dịp. Harper sắc mặt trắng nhợt, rốt cuộc bình thường rất ít nói láo, một lúc sau liền trưởng không được, cái trán thấm suốt mồ hôi, cơ thể cũng khẽ run. Diệp Thanh Thanh đỡ tay nàng, hướng Công Tôn Giao nửa đùa nửa thật đạo, Công Tôn tiểu thư thật đúng là thuộc xúc đây. Cái gì thuộc xúc? Công Tôn Giao nghe không hiểu, bào căn vấn đề a, cùng sẻng đất như thế, không đào được lại không bỏ qua. Diệp Thanh Thanh mở câu chuyện vớ vẩn, kéo Harper đi khu nghỉ ngơi, lười lại lý tới Công Tôn Giao loại này bích trì. Chi ga thật là mắt bị mù, lại thích loại nữ nhân này. Công Tôn Giao sắc mặt nửa hồng hơi bạc, cắn chặt hàm răng, hận chết Diệp Thanh Thanh rồi. Nhưng anh nàng Công Tôn Khuê gần đây cũng không biết chết ở đâu rồi, điện thoại đều không gọi được. Nếu không nàng nhất định sẽ khiến Công Tôn Khuê giáo huấn Diệp Thanh Thanh. Tiện nhân kia Julie là cùng ép ướp chung một chỗ, hai người tựa sát, tình ý liên tục. Ép ướp nhìn trên mặt nàng đốm đỏ, thương tiếc hư rồi. Đối với Diệp Thanh Thanh bất mãn tự nhiên sâu hơn. Ta phải đi tìm Diệp tiểu thư lý luận, lại không đến nói xin lỗi, thật là quá đáng. Ép ước quan sát Diệp Thanh Thanh nửa ngày, trở lại đến bây giờ cũng sắp vài chục phút rồi, chậm chạp không đến cho Julie nói xin lỗi, cũng làm hắn bị chọc tức, đứng dậy phải đi tìm nàng tính sổ. Julie kéo lại hắn, nhỏ giọng nói, được rồi, đừng cho địch Lan phu nhân thêm phiền toái. Nàng nhưng là mẹ ngươi phi, thật là tốt khoe mật. Ép ước thương tiếc nhìn nàng, ngươi luôn là như vậy vì người khác lo nghĩ, thà chính mình thua thiệt. Julie ngươi đừng quá thiện lương, ta hội đau lòng. Julie thẹn thùng cúi đầu, chỉ cần ngươi và mẫu phi quan hệ hòa thuận, không muốn lại vì ta cãi vã, ta coi như ăn nhiều hơn nữa khổ đều cam tâm tình nguyện. Diệp Thanh Thanh ngồi ở cách tuy có điểm xa, nhưng lúc này không có vũ khúc âm thanh, tương đối an tĩnh. Hai người này lãi nhảy âm thanh nàng có thể nghe rõ, thiếu chút nữa nắm bữa cơm đêm qua phun ra, trên cánh tay cũng nổi lên một lớp da gà, lại là một mắt bị mù. Nam nhân làm sao đều khối này chết tánh tình, suy nghĩ nước vào không nói, con mắt còn khiến thì rán. Ngoại trừ nhà nàng lục mặt lớn nhất anh minh thần vũ vũ hội nhanh kết thúc lúc, địch Lan phu nhân giống thường ngày đi ra nói nhiều lời xã giao, sau khi chính là tuyên bố tối nay công chúa màu đầu người đoạt giải rồi. Tất cả mọi người đều lên tinh thần, khẩn trương nhìn địch Lan phu nhân, muốn biết cuối cùng hoa rơi tay người nào. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 61 chương 1788. Ngoài dự đoán mọi người, địch Lan phu nhân một tay nâng mâm, phía trên là đỉnh đầu tuyệt đẹp màu đầu, vây quanh nhiều kim cương cùng thủy tinh các loại. nhìn sáng long lanh. Thật ra thì màu đầu cũng không chỉ giá bao nhiêu tiền. Có thể được mời nữ hài người người đều tài sản cự phú. Muốn mua 100 đều không là vấn đề. Các nàng xem trọng là màu đầu đại biểu vinh dự. Phòng yến hội biến được an tính dị thường. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Địch Lan phu nhân. Bao gồm Du Ly cùng Công Tôn Giao. Các nàng đều đối đầu quan giá tâm bừng bừng. Trải qua ta cùng mấy vị khác phu nhân nhất trí biểu quyết. Tối nay giả hội công chúa là tới từ Tây nước Hác Bơ công chúa. Biểu hiện của nàng để cho chúng ta rất tươi đẹp, Địch Lan phu nhân nói. Làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Không thể tin được lỗ tai của bọn họ. Làm sao đều không nghĩ tới. Lại sẽ là cái đó tầm thường Hác Bơ công chúa, cho dù là Du Ly công chúa. Bọn họ cũng không giật mình như thế. Đây thật ra thì mào đầu ban hành. Ngoài mặt nói là cho trong dạ tiệc biểu hiện đặc sắc nhất nữ hài. Nhưng kỳ thật ở vũ hội ngay từ đầu cũng đã bên trong đỉnh xong. Địch Lan phu nhân cũng không phải là ăn no dối việc xử lý vũ hội. Nàng làm hết thảy cũng là vì lợi ích. Cho nên dĩ vãng kia mấy giới vũ hội công chúa. Không khỏi ra thế ưu việt. Hơn nữa còn đến từ cùng Địch Lan phu nhân giao hảo quốc gia. Những thứ này mới là trọng yếu nhất nhân tố. Về phần tướng mạo cùng tài hoa. Những thứ này đều là thứ yếu. Chỉ cần không phải to xỉu to đần cái chủng loại kia. Tùy tiện bao giả bộ một chút chính là bạch phú Mỹ. Lần này vũ hội nguyên định vũ hội công chúa vốn là Diệp Thanh Thanh. Dĩ nhiên không chỉ là xem ở Miêu Thiên Hương mặt mũi của. Địch Lan phu nhân càng coi trọng Diệp Thanh Thanh trong tay tuyết cơ mỡ. Còn có chính là hoa hạ thị trường khổng lồ. Những thứ này đều cấu kết toàn nàng dục dịch tâm. Nhưng bây giờ Hác Bơ công chúa ở vũ hội chịu rồi lớn như vậy ủy khuất. Địch Lan phu nhân khẳng định được cho Tây Quốc Vương phòng một câu trả lời thỏa đáng. Nàng cũng rất đồng tình Hác Bơ cô nương này. Cũng coi là một chút an ủi đi. Khiến khối này trong lòng cô bé còn dễ chịu hơn nhiều. Hơn nữa cũng có thể làm cho nàng cầm cao hơn một chút địa vị. Nàng vũ hội công chúa danh xưng hàm kim lượng hay lại là rất cao. Hác Bơ mình cũng không thể tin được. Ngỡ ra nửa ngày đều không phản ứng. Diệp Thanh Thanh thọc nàng một chút. Mau hơn đi a, nàng khối này mới lấy lại tinh thần. Bước nhanh lên đài. Hướng Địch Lan phu nhân được rồi tê nước lễ phép. Không dừng được vừa nói cảm ơn. Địch Lan phu nhân đồng tình nhìn nàng. Đem đầu quan tự tay đeo vào trên đầu nàng. Thành khẩn nói. Hài tử. Một đời người hội trải qua vô số khảm. Hy vọng ngươi có thể kiên cường đi tới cuối cùng. Chúc ngươi hạnh phúc. Hác Bơ hốc mắt đỏ một chút. Nàng hiểu Địch Lan phu nhân khổ tâm. Gật đầu một cái. Tạ tạ phu nhân dạy bảo. Ta nhớ kỹ rồi. Địch Lan phu nhân khẽ mỉm cười một cái. Nàng chỉ có thể giúp được nơi này. Đường sau này được Hác Bơ chính mình đi. Nhưng món nợ này nàng nhất định sẽ cùng Du Ly coi là. Không người có thể ở nàng sân gây chuyện. Hác Bơ mang tuyệt đẹp màu đầu. Nụ cười trên mặt sáng suốt nhiều. Nàng hướng tất cả mọi người một thi lễ. Còn nói nhiều cảm tạ. Còn lại nữ khách quý mặc dù giật mình. Nhưng là không coi là chuyện to tát. Ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm. Cho Hác Bơ rất tốt. Ngược lại sẽ không cùng các nàng tranh đoạt cái gì. Chỉ là một tầm thường tiểu công chúa thôi. Kết quả như thế tốt nhất. Nhưng Công Tôn Giao cùng Du Ly lại nuốt không trôi khẩu khí này. Nhất là Du Ly. Trong lòng ghen tị như thủy thảo phổ thông lan tràn. Đối với Hác Bơ tất nhiên càng hận hơn. Trong mắt sát ý dần dần thâm. Nàng mất nhiều như vậy tinh lực và tiền bạc. Chính là vì nhất cử bắt lại màu đầu. Mắt thấy dễ như trở bàn tay. Lại bị Hác Bơ khối này tiểu biểu tử đoạt đi. Du Ly đều hận không được bây giờ bóp chết tiện nhân kia. Chờ trở về vương cung. Nàng nhất định phải hung hăng giáo huấn tiện nhân kia. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 61 chương 1789 mạng 10 chi 89 là bởi vì vũ hội còn coi là kết thúc mỹ mãn. Các khách quý từng cách trở về mỗi người căn phòng. Có chút cả đêm nhân máy bay tư nhân về nhà. Công Tôn Lâm cùng Ca Sen đêm nay lên một mực không xuất hiện. Harper sau khi trở lại phòng, mang công chúa màu đầu xè đặt thu cất. Thần giác có nụ cười. Ngày mai báo chí tiêu đề nhất định sẽ là nàng đạt được vũ hội công chúa báo cáo. Đối với vừa trải qua vực sâu nàng mà nói, đây là an ủi lớn lao. Nhưng Diệp Thanh Thanh lại cũng không lạc quan. Mới vừa rồi Julie áp độc ánh mắt nàng đều nhìn thấy. Nữ nhân này vì khối này lãnh đạo cao quan, liền ông ngoại ruột cũng dám hại. Có thể thấy quyết tâm lớn. Nhưng bây giờ khiến Harper đoạt đi, nữ nhân này sợ thì sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi tốt nhất tạm thời khác trở về vương cung, đi cậu ngươi nơi ấy ở đoạn thời gian, Diệp Thanh Thanh đề nghị. Harper gật đầu. Ta trước khi tới liền cùng phụ vương nói xong rồi. Vũ hội sau khi kết thúc đi cậu nơi đó ở vài ngày. Như bây giờ, nàng vẻ mặt lại trở nên ảm đạm. Quý báu nhất thuần khiết không có. Coi như lấy được màu đầu, nhưng cũng đền bù không được nàng tâm linh tổn thương. Còn có danh dự của nàng. Nguyễn Anh Tư an ủi. Ngươi bây giờ nhưng là thế nhân nhìn chăm chú vũ hội công chúa. Có nhiều hào quang a. Đem tới ngươi gả vào phu gia, bọn họ cũng không dám coi thường ngươi. Chuyện trước kia toàn bộ đều quên đi. Bắt đầu lại Harper cười khổ gật đầu. Sao có thể nói quên là quên. Lại không phải thật ác mộng. Nàng bây giờ chỉ hy vọng chuyện này sẽ không truyền đi. Càng đừng truyền tới phủ vương cùng vị hôn phu nơi ấy. Đừng lo lắng, địch lan phu nhân đã thủ tiêu quán rượu theo dõi cùng ngươi. Mấy người kia cũng đều bảo đảm sẽ không đem chuyện tối nay để lộ ra ngoài. Julie nếu như nói bậy bạ, ngươi chỉ nếu không thừa nhận liền có thể. Diệp Thanh Thanh nói, khiến Harper tâm trấn an nhiều, không nữa hoảng loạn rồi. Julie mạng là ai coi là, ngươi biết không? Diệp Thanh Thanh hỏi thăm. Tiện nhân kia bây giờ khẳng định hận chết nàng. Tâm lý hẳn đang suy nghĩ pháp địa hại nàng đi. Hừ. Nàng cân nhắc hạ thủ là mạnh. Nắm tiện nhân kia từ thần đàn kéo xuống. Té được trong bùn lầy. Julie lớn nhất dựa vào chính là Tây Quốc quốc vương. Bởi vì nàng là mạng quý trọng vật biểu tượng. Có thể vượng Tây Quốc vương phòng. Cho nên quốc vương mới có thể đối với nàng dùng mọi cách sủng ái. Liền vương hậu đều phải tránh nàng phong mang. Nếu như nữ nhân này là xui mạng, kết quả kia coi như hoàn toàn khác nhau. Diệp Thanh Thanh không có chút nào tin tưởng cái gọi là mạng. Từ xưa tới nay, trong lịch sử kia cái gì đó mạng hoặc là trời ban điềm lành, 89 phần 10 là người làm. Julie cái mạng này cách hẳn cũng không ngoại lệ. Harper sườn sốt một chút, trả lời, là Bạch Long Pháp Sư chắc. Hắn là vương thất quốc sư, là phủ vương ta còn có tổ phủ phục vụ qua. Ở vương thất địa vị cao cả. Cũng cho nên, Bạch Long Pháp Sư nói Julie là vương thất vật biểu tượng. Tây Quốc quốc vương tài rất tin không nghi ngờ. Nắm mấu không rõ Julie đau đến tận xương tủy. Cầu gì được đó. Hơn nữa cũng thật tà môn. Mấy năm nay Tây Quốc mưa thuận gió hòa. Quốc vận cũng không tệ. Quốc vương tự nhiên Julie càng phát ra sủng ái. Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái. Bạch Long Pháp Sư nàng nghe nói qua. Không gần như chỉ ở Tây Quốc hữu tên gọi. Ở trên quốc tế đều rất nổi danh. Rất nhiều người làm ăn hoặc là ngôi sao. Cũng sẽ tìm Bạch Long Pháp Sư đổi vận. Giống hơn. Cả. Bây giờ quyền thế mạnh thiên hậu. Trước tinh lộ bình thường. Phía sau được chỉ điểm. Chạy đi Tây Quốc nhờ giúp đỡ Bạch Long Pháp Sư. Sửa lại cái tên sau. Tinh lộ lên như diều gặp gió. Ngắn ngủi vài năm tựu là nhất tuyến thiên sau. Còn có còn lại chừng mấy vị đang ăn khách ngôi sao. Đều là được Bạch Long Pháp Sư chỉ điểm. Tinh đường sán lạn ngời ngời quang minh. Cho nên, cái này Bạch Long Pháp Sư vẫn có chút bản lãnh thật sự. Chẳng lẽ Julie khối này biểu tử thật sự là Tây Quốc vương thất vật biểu tượng? Diệp Thanh Thanh vẫn là chưa tin. Nàng nghĩ tới rồi Lệ Vô Mệnh. Người này tự xưng là trăm năm khó gặp phong thủy thiên tài. Khiến hắn cho tính một chút. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 61 chương 1790 lúc sinh ra đời thần làm giả ta thử một chút a. Bất quá. phải đem kia công chúa và quốc vương ngày sinh tháng đẻ cho ta, bằng không không có cách nào coi là. Lệ Vô Mệnh có chút thấp thỏm, hắn thiên phú này lúc linh lúc bất linh, trời mới biết có thể hay không tính ra. Đến bây giờ hắn đều hiểu thiên phú này lúc linh lúc bất linh quy luật. Thật là gặp rượu Nguyễn Anh Tư chừng mắt liếc hắn một cái. Quát lên. Ngươi khối này kinh sợ bao dạng còn trăm năm khó gặp, trên đường chính tùy tiện tìm một người mù đều so với ngươi tự tin, đến bây giờ nàng còn nhớ người này cho nàng coi là nhân duyên. Hừ. Coi như nàng gả không được Chu Tử, cũng chắc chắn sẽ không gả cao lớn thô kệch mãnh nam. Đợi nàng kết hôn ngày ấy, nhất định phải nắm người này trói, khiến hắn trợn tròn mắt chó nhìn rõ ràng. Nàng gả lão công rốt cuộc trưởng dạng gì? Lệ Vô Mệnh chép miệng, cọp cái lòng dạ cùng quyền cước của nàng thành ngược lại. Đánh người so với nam nhân còn mạnh hơn, tâm nhãn so với hẹp hòi nhất cô nàng còn nhỏ. Rõ ràng cái kia thiên nhìn thấy chính là một mãnh nam. Làm gì tổng hung hắn chờ khối này cọp cái kết hôn rồi. Hắn nhất định phải đi uống rượu mừng. Thấy rõ ràng chú rể quan rốt cuộc trưởng cái gì bộ dáng. Hừ, vậy ngươi sao không đi trên đường chính tìm người mù coi là. Ta lại không cho ngươi tìm ta. Lệ Vô Mệnh hanh hanh tức tức hận rồi câu. Nguyễn Anh Tư trên bàn đánh một cái. Vén tay áo lên liền muốn phạm. Lệ Vô Mệnh bị dọa sợ đến trốn Diệp Thanh Thanh phía sau. Đầu cũng không dám lộ ra đến. Nói bất quá liền tái máy tay chân. Cọp cách đều không giữ rồi như vậy. Được rồi. Còn ngại không đủ loạn đây. Diệp Thanh Thanh hung áp trợn mắt nhìn mắt. Nguyễn Anh Tư hầm hực rút tay trở về. Mắt đao không dừng được hướng Lệ Vô Mệnh bên kia khoét. Lệ Vô Mệnh cúi đầu. Chỉ làm như không nhìn thấy. Phụ vương của ngươi cùng Du Ly ra đời 5 tháng biết không? Diệp Thanh Thanh hỏi Hác Bơ. Hác Bơ gật đầu một cái. Báo ra hai người này ngày sinh tháng đẻ. Lệ Vô Mệnh lấy giấy bút. Còn có vỏ rùa đẳng cấp kỳ kỳ quái quái đồ vật. Bắt đầu diễn coi như. Mọi người cũng không đi quấy rầy hắn. Thời gian chậm rãi qua đi. Lệ Vô Mệnh trên giấy viết rậm rạp chẳng chịt một ít con số. Không người đọc được. Nguyễn Anh Tư nhiều lần không nhịn được muốn thúc giục, cũng để cho Diệp Thanh Thanh cho ngăn cản. Cái này công chúa mạng quả thật rất không tồi. Vô cùng giàu sang phượng mệnh. Có loại này mạng nữ tử, thời cổ chờ đợi nhất định là hoàng hậu. Kỳ quái. Lệ Vô Mệnh lầm bầm lầu bầu. Kỳ quái cái gì? Diệp Thanh Thanh hỏi. Lệ Vô Mệnh vẻ mặt do dự. Nói. Khó mà nói. Dựa theo ngày sinh tháng đẻ tính ra, Du Ly công chúa đúng là phượng mệnh. Không chỉ có vượng vương thất, vượng hơn nàng lão tử. Nhưng là ta có một có loại cảm giác không thật. Hắn dùng thiên tri địa phạm diễn luyện ra đúng là phượng mệnh. Nhưng mơ hồ lại có cái thanh âm đang nói. Hết thảy các thứ này đều là hư ảo. Lệ Vô Mệnh bây giờ cũng có kinh nghiệm. Hắn biết rõ cái thanh âm này là hắn huyết mạch thiên phú nhắc nhở. So với diễn toán, hay lại là huyết mạch thiên phú càng đáng tin nhiều. Ta nếu có thể cùng Du Ly công chúa khoảng cách gần gặp một chút, có lẽ sẽ có những phát hiện khác. Lệ Vô Mệnh nói. Diệp Thanh Thanh trầm ngâm một hồi mà nói, ngày mai đi, ta tìm cơ hội cho ngươi cùng nàng gặp một mặt. Nàng lại hỏi Hác Bơ. Du Ly ngày sinh tháng đẻ là quan phương chứ? Hác Bơ gật đầu. Đúng. Vương thất công bố chính là cái này sinh nhật. Nàng là sinh ở đâu? Diệp Thanh Thanh hỏi thăm. Hác Bơ lắc đầu. Không biết. Du Ly là 2 tuổi tài tiếp vào vương cung. Cùng Ngô phu nhân đồng thời. Trước chuyện của nàng không biết đến. Ở vương cung thuộc về cấm kỵ. Liền vương hậu cũng không dám nhấc lên. Nguyễn Anh Tư cười lạnh. 2 tuổi tài tiếp vào vương cung. Trời mới biết cái này ngày sinh tháng đẻ có phải thật vậy hay không. Thậm chí ngay cả nàng có phải là ngươi hay không, môn vương thất huyết mạch đều không nhất định chứ? Huyết mạch khẳng định không thành vấn đề. Quốc vương không có ngu như vậy. Nắm cái giá trùng trở thành bảo. Nhưng ngày sinh tháng đẻ lại vô cùng có khả năng làm giả. Chuyện này có chút ý tứ. Diệp Thanh Thanh ánh mắt mang theo lãnh ý. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 61 chương 1791 không cùng heo đồng đội hợp tác. Diệp Thanh Thanh lại hỏi Hác Bơ nghe vương cung một ít tình huống. Hác Bơ ngày mai sẽ phải đi nàng cậu nơi ấy. Nàng được hỏi thăm rõ ràng. Biết người biết ta mới có thể diệt du ly kia tiểu biểu tử. Cùng Hác Bơ cáo biệt sau, Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư trở về rồi gian phòng của các nàng. Ngươi nghĩ phạm cô gái kia? Nguyễn Anh Tư hỏi. Diệp Thanh Thanh gật đầu. Cũng không giấu giếm. Đúng nàng nắm du ly hãm hại chuyện của mình nói. Nguyễn Anh Tư lửa giận ngút trời. Đặc biệt mẹ. Nữ nhân này là chó điên đi. Biết người liền cắn. Tính ta một người. Thế nào cũng phải hại chết nàng, không thể ngươi trước khác nhúc tay. Người ta dù sao cũng là công chúa. Hay lại là quốc vương quý giá nhất cái đó. Ta trước tiên đem nàng mạng này cách làm rõ ràng lại nói. Diệp Thanh Thanh không muốn để cho Nguyễn Anh Tư cuốn vào. Cô nương này cùng nàng không giống nhau. Nàng là xích cước không sợ mang giày. Nguyễn Anh Tư phía sau lại liên lụy toàn bộ Nguyễn gia. Hơn nữa Nguyễn gia ở Tây Quốc cũng không thiếu làm ăn. Vạn nhất làm phát bực rồi Tây Quốc quốc vương. Nguyễn gia làm ăn nhất định sẽ có tổn thất trọng đại. Nguyễn Anh Tư ở Nguyễn gia địa vị liền xấu hổ. Nàng cũng không thể liên lụy bằng hữu. Chuông cửa vang lên. Nguyễn Anh Tư đi mở cửa, cuối cùng Công Tôn Lâm, mặt lạnh, nhìn cùng muốn giết người như thế. Công Tôn Lâm mặc rộng lớn áo ngủ. Tự mình đi vào. Ngồi ở Diệp Thanh Thanh đối diện. Lạnh giọng hỏi Hác Bơ có phải hay không xảy ra chuyện nàng và Ca Gen bị địch Lan phu nhân cho kiếm về rồi phòng khách sạn. Dùng nước lạnh hắt tỉnh rồi. Nàng sau khi tỉnh lại. Thiếu chút nữa một phát súng băng Ca Gen. Nhưng phía sau nàng làm rõ ràng. Thật ra thì vẫn là Ca Gen cứu nàng. Lúc đó nàng và Hác Bơ đều trúng dược. Ở vườn hoa không phân rõ đông tây nam bắc. Đụng phải giống nhau chúng thuốc Ca Gen đoàn người. Kia mấy nam nhân cùng các nàng dắt xính dấp kéo. Ca Gen lại còn có một phân rõ tỉnh. Hắn kịp thời lôi Công Tôn Lâm đi vườn hoa xó xỉnh. Sau khi liền. Mặc dù nàng và Ca Gen xảy ra những chuyện kia. Nhưng so với bị hảo mấy nam nhân. Công Tôn Lâm hay lại là cảm kích Ca Gen. Nhưng nàng rất lo lắng Hác Bơ. Ca Gen chỉ cứu một mình nàng. Còn lại Hác Bơ một cái cô gái yếu đuối. Còn chúng dược. Hậu quả có thể tưởng tượng được. Công Tôn Lâm không dám đi tìm Hác Bơ. Nàng chột dạ. Cho nên mới đến tìm Diệp Thanh Thanh rồi. Nàng cảm thấy Diệp Thanh Thanh hẳn sẽ biết rõ một ít nội tình. Áo ngủ rất rộng rãi thoải mái. Cảnh khẩu như ẩn như hiện. Loáng thoáng có thể nhìn thấy vài điểm ô mai. Diệp Thanh Thanh nhìn một cái sẽ biết. Công Tôn Lâm cũng không tránh được. Bất quá nàng hẳn là cùng Ca Gen chung một chỗ. Thứ cho ta không thể nói, đây là Hác Bơ công chúa chuyện riêng. Diệp Thanh Thanh không nghĩ nhắc lại thương tâm của người khác sự. Công Tôn Lâm nếu quả thật muốn biết, nên tự mình đi hỏi Hác Bơ, mà không phải đến tìm nàng. Ta đi hỏi Hác Bơ. Công Tôn Lâm cũng không cưỡng cầu, rời đi các nàng căn phòng. Nàng có phải hay không cũng Nguyễn Anh Tư hết sức tò mò. Diệp Thanh Thanh liếc nàng một cái. Bớt xen vào chuyện người khác sống được lâu. Ngủ nhưng các nàng vừa mới nằm trên giường. Chuông cửa lại vang lên. Hay lại là Công Tôn Lâm. Vẻ mặt mang theo tức giận. Nàng sải bước vào phòng. Trực tiếp đương đạo. Ngươi phối dược rất lợi hại. Có thể hay không xứng độc dược? Diệp Thanh Thanh không nhịn được liếc mắt. Cười híp mắt nói. Ta chỉ biết xứng cứu người dược. Độc dược xin Công Tôn tiểu thư khác tìm cao minh. Nàng từ trước đến giờ không cùng heo đồng đội hợp tác. Sự tình không làm xong thì phải khiến heo đồng đội bán đi. Công Tôn Lâm rõ ràng chính là heo đồng đội. Có đầu óc nhân sẽ không như vậy hỏi. Công Tôn Lâm cũng ý thức được chính mình hỏi không đúng, đổi một giọng nói. Ta đã biết Hác Bơ chuyện rồi. Ta là nàng bạn tốt. Cho nên ta muốn hại chết du ly kia biểu tử. Ngươi nếu là có độc dược liền bán cho ta. Tiền không là vấn đề. Yên tâm. Ta sẽ không đem ngươi giao phó đi ra ngoài. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 61 chương 1792 là một nhân vật hung ác. Diệp Thanh Thanh bất đắc dĩ thở dài. Khối này Công Tôn Lâm cùng nàng ca như thế, đầu não là thực sự đơn giản. Bất quá coi như nói nghĩa khí. Công Tôn tiểu thư, ta nghe không hiểu lời của ngươi nói. Ngươi và Du Ly công chúa ăn oán cá nhân cùng ta không liên quan. Hơn nữa ta cũng không có độc dược. Ta cần nghỉ ngơi rồi. Diệp Thanh Thanh không khách khí hạ lệnh trục khách. Nàng suy nghĩ có cứt mới có thể thật nắm độc dược cho Công Tôn Lâm. Sơ sót một cách liền thật đi ngồi tù rồi. Hay lại là quốc tế kiện. Lục mặt đều không cứu được nàng. Công Tôn Lâm sắc mặt đổi một cái. Đối với Diệp Thanh Thanh không hợp tác không rất cao hứng. Bất quá xem ở nữ nhân này chữa hết cung nhị phần lên. Nàng cố nén không nổi giận. Ngươi người này thật không thoải mái. Không phải là sợ ta bán đứng ngươi sao? Hừ. Ta Công Tôn Lâm từ trước đến giờ ai làm nấy chịu. Quyết sẽ không làm bán bằng hữu sự. Hừ. Ngươi không cho sẽ không cho. Khối này biểu tử ta quyết định được. Nàng giận đùng đùng đi rồi. Mang theo một mảnh phong. Diệp Thanh Thanh nhích mép một cái. Đóng cửa lại ngủ ngon. Công Tôn Lâm nói dễ nghe đi nữa đều vô dụng. Nàng ngược lại không hợp tác. Nguyễn Anh Tư nhìn nàng một cái. Nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy được Công Tôn Lâm vẫn là có thể tín nhiệm. Nàng mặc dù tính khí không được. Nhưng thật nói nghĩa khí. Ngủ. Không ngủ liền lên làm 300 hạ hít đất. Diệp Thanh Thanh hung ác trợn mắt nhìn mắt. Nguyễn Anh Tư thí cũng không dám thả một cái. Chùm đầu đại thủy. Ngày thứ hai, Diệp Thanh Thanh nhận được Địch Lan phu nhân mời đi nhà nàng làm khách. Miêu Thiên Hương cùng Hoa Sen phu nhân đều đi. Thượng tầng phòng liền hơi lớn như vậy, nữ nhân càng là rất ít. Lấy tới lấy lui mọi người đều là khuê mật. Còn lại khách quý đại đều rời đi, nhưng Du Ly vẫn còn ở lại quán rượu. Hắc Bơ đã bị cậu phái tới nhân đón đi. Diệp Thanh Thanh chuẩn bị đi trên đường mua chút lễ vật. Tay không thượng môn không quá lễ phép. Lễ vật tốt nhất đương nhiên là tuyết cơ mỡ. Nhưng nàng đã đưa hai bình cho Hoa Sen phu nhân. Lấy thêm ra đến sợ là sẽ phải chọc người hoài nghi. Hay lại là khác mua những thứ khác lễ vật cho thỏa đáng. Quán rượu đại sảnh đụng phải Du Ly. Nàng cõng lấy sau lưng chỉ cực lớn xách tay. Cùng Ngô phu nhân đồng thời. Xem bộ dáng là chuẩn bị ra ngoài. Công chúa điện hạ đây là đi đâu đây? Diệp Thanh Thanh chủ động nghênh đón, cũng hướng Lệ Vô Mệnh nháy mắt. Lệ Vô Mệnh bận rộn đi theo nàng phía sau. Khoảng cách Du Ly chỉ có mấy bước xa. Hắn nhắm mắt lại, yên lặng cảm ứng, hy vọng lần này có thể có thu hoạch. Du Ly ánh mắt yên tĩnh, hơi mỉm cười nói, ta đi ra ngoài đi dạo một hồi. Cửu Văn nơi này rạng rỡ mỹ lệ, một mực không có thể tính hạ tâm thưởng thức. Diệp Thanh Thanh hướng nàng cõng lấy sau lưng xách tay liếc nhìn. Cái này bao đặc biệt lớn. Có thể xách đi chợ rau mua thức ăn cái loại này. Cùng Du Ly xuyên tinh xảo váy rất không đáp. Lộ ra chẳng ra gì. Công chúa điện hạ cái này xách tay còn thật đặc biệt. Cũng có thể đi chợ rau lưu đi một vòng. Diệp Thanh Thanh cố ý kéo dài thời gian. Du Ly ánh mắt lạnh lãnh. Cười nói, cá nhân ta hay lại là rất ra thích loại này bọc lớn. Ra ngoài rất thuận lợi. Ta còn có việc. Xin lỗi. Không đi cùng được rồi. Buổi chiều nàng còn phải cùng ép ướp đi dạo phố. Được dành thời gian tu máy tính. Không có thời gian cùng Diệp Thanh Thanh đánh võ mồm. Như thế nào đây, có phát hiện chưa? Diệp Thanh Thanh hỏi. Lệ Vô Mệnh còn nhắm mắt lại. Qua một lúc lâu tài mở ra. Trưởng thở một hơi, cảm khái nói, các nàng này không đơn giản kia, là một tàn nhẫn cha bớt nói nhảm, rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Nguyễn Anh Tư thúc giục. Lệ Vô Mệnh nhìn bốn phía, lôi các nàng đi chỗ yên tĩnh, lúc này mới thở ra một hơi, nhỏ giọng nói, các nàng này trên người cõng chừng mấy mạng người đâu rồi, thủ đoạn còn rất tàn nhẫn. Cha cha trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 61 chương 1793 thế giới của người có tiền không hiểu nổi. Một lát sau, Lệ Vô Mệnh thở phào nhẹ nhõm. mặt lộ vẻ vui mừng. Cảm tạ thương thiên. Hắn hôm nay phát huy vượt xa bình thường. Nhìn thấy thật nhiều đồ. Để cho hắn run sợ trong lòng là kia mấy mạng người. Nhìn quần áo trang sức cũng đều là vương cung người làm. Nữ có nam có. Nữ càng nhiều hơn một chút. Hơn nữa đều rất trẻ tuổi xinh đẹp. Diệp Thanh Thanh không có chút nào kỳ quái. Thân bà ngoại ông ngoại ruột cũng có thể hạ thủ. Còn lại người ngoài tự nhiên áp hơn. Mạng của nàng cách như thế nào đây Lệ Vô Mệnh giọng đốc định. Kia ngày sinh tháng đẻ nhất định là giả. Ta nhìn thấy các nàng này ra đời giờ. Mây đen răng đầy. Lôi điện đan sen. Cuồng phong gào thét. Tốt hơn một chút đại thụ đều nhổ tận gốc. Loại tình huống này sinh ra hài tử. Làm sao có thể xét là phượng mệnh. Nhất định tạo giả. Phượng mệnh nhưng là đắc vô cùng chi mệnh. Như loại này mạng hài tử ra đời. Phổ thông đều sẽ có điềm lành. Dầu gì cũng sẽ không là cuồng phong sậu vũ. Vậy nàng là không phải là xui Nguyễn Anh Tư vội vàng hỏi. Lệ Vô Mệnh lắc đầu, cái này cần nhìn nàng ngày sinh tháng đẻ rồi, phải chân thật ngày sinh tháng đẻ. Kia phải hỏi kia Ngô phu nhân. Nàng tự mình sinh rõ ràng nhất. Nhưng nữ nhân này một lòng hộ nữ. Khẳng định sẽ không nói ra. Nguyễn Anh Tư áo não nói. Diệp Thanh Thanh cũng cảm thấy độ khó có chút cao. Bất quá ngươi mới vừa rồi nhìn Du Ly là nơi đó sinh y viện hay lại là trong nhà y viện. Hơn nữa hẳn là ở Hoa Quốc nào đó thành phố. Không đúng. Hẳn là hơn. Cả. Ta thấy được chữ phồn thể. Lệ Vô Mệnh kinh ngạc vui mừng nói. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó rất nhiều hình ảnh đóng tránh mà qua. Nhiều cách trong hình đều có chữ phồn thể. Chắc là hơn. Cả. Cũng không nhất định. Vịnh đảo bên kia cũng là chữ phồn thể, bất quá phạm vi rút nhỏ rất nhiều, mới có thể tra được. Diệp Thanh Thanh có lòng tin. Hừ, cả. Cùng vịnh đảo tổng cộng cũng mới mấy nhà kia y viện. Ngô phu nhân chắc chắn sẽ không đi tiểu y viện. Chỉ cần tra 18 năm trước ra đời ghi chép liền có thể biết rồi. Thiên phú của ngươi có phải hay không trở nên mạnh mẽ lúc trước ngươi có thể cảm ứng thời gian không dài như vậy. Diệp Thanh Thanh tò mò hỏi. Lệ Vô Mệnh ngượng ngùng sờ một cái sau ấp. Hình như là. Chẳng lẽ là huyết mạch thức tỉnh, có lẽ là vậy. Chúc mừng ngươi. Diệp Thanh Thanh cũng mừng thay cho hắn. Bên người có một sao biết được đi qua nhìn tương lai đại sư rất tốt. Đối với nàng mà nói cũng là chuyện tốt mà. Nguyễn Anh Tư bĩu môi. Khẽ hừ một tiếng. Lệ Vô Mệnh càng lợi hại. Nàng lại càng không vui. Nói rõ tương lai của nàng phu quân thật có thể là mãnh nam. Nàng thà xuất ra làm ni cô cũng sẽ không cùng mãnh nam cuốn cha trải giường. Địch Lan phu nhân chỉ mời rồi Diệp Thanh Thanh một người. Nguyễn Anh Tư cùng Lệ Vô Mệnh đi dạo phố rồi. Hai người này mặc dù tranh cãi lời hại, nhưng chơi hay lại là rất đầu duyên. Đều thích ăn thích chơi thích quậy. Diệp Thanh Thanh đi Địch Lan phu nhân trang viên. Bất đồng qua gen phu nhân thiên nhiên giản dị. Địch Lan phu nhân trang viên càng giống như là cổ bảo. Nhìn niên đại rất rất xưa. Hơn nữa trước nhà còn có một cánh rừng. Ven đường có tấm bảng. Trên đó viết lãnh địa riêng. Xin chớ tự tiện vào, nói rõ khối này một cánh rừng bao gồm đường. Đều là Địch Lan phu nhân toàn bộ. Thật là thổ hào. Người làm dẫn Diệp Thanh Thanh đi phòng chính. Địch Lan phu nhân cùng Miêu Thiên Hương. Cùng với Hoa Gen phu nhân đều tại. Đại sảnh nguy nga lộng lẫy. Trên vách tường treo đầy tranh sơn dầu. Cũng đều là hàng thật. Còn có một chút đồ trang trí. Chắc cũng là thực sự. Diệp Thanh Thanh nuốt nước miếng. Tùy tiện nắm một món phỏng chừng cũng có thể làm cho dân chúng bình thường ngon lành đồ ăn thức uống cả đời. Nàng nhìn không chớp mắt, khô miệng khô lưỡi. Âm thầm thán phục người có tiền hào. Quả nhiên hào được không có giới hạn. Người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng thế giới của người có tiền. Khả năng ở dân chúng bình thường cho là vô cùng hào tiêu phí. Ở người có tiền trong mắt. Cũng chỉ là rất bình thường chuyện nhỏ. Đi mau mời ngồi. Uống trà hay lại là cà phê. Địch Lan phu nhân nhiệt tình gọi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 61 chương 1794 giảm cân và mỹ dung vĩnh hằng bất biến Diệp Thanh Thanh muốn trà. Để cho nàng kinh ngạc chính là người làm đưa lên cuối cùng thanh u xông vào mũi lục trà, mà không phải người Âu Châu thích uống hồng trà. Miêu Thiên Hương cũng là trà. Nàng cười giải thích, ta mang theo nàng thưởng thức Long Tỉnh sau, nàng liền yêu chúc ta trà. Bây giờ so với ta còn hiểu trà. Địch Lan phu nhân cũng là Long Tỉnh. Hơn nữa nàng pha trà ly cũng rất chú trọng. Nhìn một cách liền là chân ái trà. Nàng nếm hớp trà. Cười nói. Lục trà đối với thân thể của ta cực tốt. Hơn nữa để cho ta giọng thanh tân. Tiêu hóa cũng tốt hơn nhiều. Quá thần kỳ. Nàng lúc trước có chút khó mà mở miệng bệnh vặt. Tỉ như miệng thối táo bón miệng lưới sinh loét các loại. Thật ra thì cuối cùng hay lại là tiêu hóa không được. Cùng nàng ẩm thực thói quen có quan hệ. Bởi vì Địch Lan phu nhân thích ăn thịt nướng, nhưng không thích ăn hoa quả cùng rau cải. Bất quá uống lục trà sau, nàng những bệnh trạng này tốt hơn nhiều. Cũng vì vậy nàng bây giờ mỗi ngày trà không thể thiếu. Từ sớm uống được buổi tối. Sớm biết phu nhân thích uống trà, ta sẽ đưa nhiều lá trà rồi. Diệp Thanh Thanh cười nói. Nàng nắm Ngưu Thủ Sơn bui cây kia cây trà hoang. Lấy mấy cây chi đều ở dược viên loại. Nhưng bây giờ còn chưa thu lá trà. Nàng nói đúng thiết đản ở dược liệu trên núi tìm được giá trà. Vân Quý bên kia đều là đại sơn. Dược liệu tài nguyên đặc biệt phong phú. Giá trà tự nhiên cũng nhiều là. Thiết đàn thu hoạch không ít. Chế biến sau có chừng 10 cân. Toàn bộ mang về. Giá trà hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Thiên địa linh khí. Dược liệu khẳng định so với nhân tạo trồng trọt tốt hơn nhiều. Diệp Thanh Thanh đưa nhiều cho lão phu nhân cùng Tang Uyển Hoa bọn họ uống. Đều nói mùi vị cực tốt. Miêu Thiên Hương cũng uống qua. Nàng nghe một chút cũng biết Diệp Thanh Thanh là nói cái gì rồi. Đối với Địch Lan phu nhân cười nói, ngươi nhưng có lục ăn nha. Đầu này lá trà có tiền cũng mua không được. Là rừng sâu núi thẳm giá trà. Chỉ có hầu tử mới có thể hái được vách núi thẳng đứng sinh trường. So với ngươi mua những thứ này Long Tỉnh cường mấy trăm lần. Diệp Thanh Thanh kéo ra khóe miệng. Nào có khoa trương như vậy. Đều là thiết đàn hái trở về. Bất quá cũng đúng là ở trên núi cao chót vót. Thiết đàn công phu hào. Hái thập phân dễ dàng. Địch Lan phu nhân con mắt đều sáng lên. Nàng bây giờ có tiền có địa vị. Coi trọng nhất chính là dưỡng sinh. Chỉ cần đối với thân thể khỏe mạnh nàng đều hội thử. Hoa hạ đạo dưỡng sinh nàng cũng biết một ít. Biết rõ rừng sâu núi thẳm đều là đồ tốt. Nhất là hoang dại cái loại này. Bảo bối. Ngươi thật đúng là thiên sứ. Ta trước cảm ơn ngươi rồi Địch Lan phu nhân tâm hoa nổ phóng. Suy nghĩ nàng và Diệp Thanh Thanh giữ gìn mối quan hệ. Sau khi thì có liên tục không ngừng lá trà uống. Phu nhân khách khí. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười một cái. Khối này Địch Lan phu nhân thân hình đầy đặn. Có hai cái Miêu Thiên Hương lớn như vậy. Điển hình châu Âu quý phụ loại này hình. Tuổi tác cũng không nhỏ. Được có 6-70 tuổi. Vô cùng mập mạp tự nhiên khuyết điểm cũng nhiều. Qua gen phu nhân kinh ngạc nhìn Diệp Thanh Thanh. Tiểu nha đầu này cùng bảo khố như thế. Tùy tùy tiện tiện là có thể xuất ra thứ tốt. Nàng không khỏi hiếu kỳ hỏi ngươi có năng lực khiến nữ nhân giữ dịu dàng vóc người bảo bối sao không thể đối với cơ thể có hại. Phúc Miêu Thiên Hương thiếu chút nữa phun ra nước trà. Nàng đặt ly trà xuống. Đứng dậy vặn vẹo một cách eo thon chi. Khoe khoang đạo. Biết rõ ta vóc người này là thế nào tới ta lúc trước cùng ngươi nói ngươi còn chưa tin. Chính là Thanh Thanh nàng chế biến thuốc giảm cân. Ta hiện tại thân thể so với lúc trước tốt hơn nhiều. Địch Lan phu nhân kích động đến thiếu chút nữa rơi ly. Cảm tạ thượng đế. Nàng nhức đầu nhất đúng là vóc người. Cô nương lúc chẳng qua là hơi có chút nở nang. Nhưng từ lúc sinh hài tử sau. Trên người thịt béo so với của cải của nàng tăng lớn nhanh rất nhiều thử rất nhiều biện pháp cũng vô dụng. Ngược lại đem mình chơi đùa quá sức. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 61 chương 1795 liên thủ đối phó bạch liên hoa thanh thanh bảo bối. Ngươi thật có thể không tổn hại thân thể thuốc giảm cân địch lan phu nhân vội vàng nhìn Diệp Thanh Thanh. Chỉ cần có thể để cho nàng gầy đi 30 cân. Nàng coi như cảm ơn trời đất. Dĩ nhiên 50 cân tốt hơn. 60 cân cũng không thành vấn đề. 80 cân nàng là có thể khôi phục thành cô nương lúc dịu dàng vóc người ác. Khó khăn này độ quá cao, địch lan phu nhân không dám xa nghĩ, hay lại là 30 cân càng đáng tin nhiều. Qua gen phu nhân cũng giống nhau ánh mắt nóng bỏng. Nàng mặc dù không địch lan phu nhân như vậy mập, nhưng mấy năm gần đây đại khái là sinh hoạt quá thích ý. Trên bụng thịt béo lặng lẽ tích trữ. Nàng dùng rất nhiều biện pháp cũng không cách nào tiêu trừ. Nhưng nàng là thống hận nhất vận động nhân. Cho nên giảm cân đối với nàng mà nói cũng là một phải chết sự. Diệp Thanh Thanh cười gật đầu. Giảm cân thật sự là toàn bộ đàn bà chung nhau đề tài. Chẳng phân biệt được tuổi tác và giai cấp. Bất quá yêu cầu dược vật cùng châm cứu phối hợp mới có thể có hiệu. Ít nhất phải 3 cái đợt điều trị. Một đợt điều trị là 1 tháng. Nhưng ta chỉ có thể ở bên này dừng lại 1 tháng. Diệp Thanh Thanh nói rõ, nàng là du lịch visa, nhiều lắm là chỉ có thể đợi 1 tháng. Địch Lan phu nhân không thèm để ý chút nào, không việc gì, ta có thể đi chỗ ngươi. Chỉ cần có thể gầy xuống đến, dù là để cho nàng đi Nam Cực cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa nàng cũng không phải là không đi qua Hoa Hạ. Lúc trước đi chơi qua mấy trở về, bên kia thức ăn và phong cảnh tương đối khá. Chỉ coi đi nghỉ phép. Ta cũng đi qua. Qua gen phu nhân giống nhau kiên quyết. Chờ gầy xuống đến, da thịt tái biến khá hơn một chút, nàng là có thể mỹ mỹ đi làm việc lại. Hừ, những thứ kia yêu diễm đổ đê tiện môn thông thông mau tránh ra. Thời thượng võ đài nàng mới thật sự là nữ vương đại nhân rảnh rỗi lời nói xong. Trở lại chuyện chính. Miêu Thiên Hương nhấc lên chuyện tối ngày hôm qua. Cũng hỏi tới Hắc Bơ công chúa. Đã đi nàng cậu nơi ấy rồi. Ta để cho nàng tạm thời khác trở về vương cung. Tỷ tỷ phong đầu. Kia mấy nam nhân Diệp Thanh Thanh dò xét hỏi. Địch Lan phu nhân nghiêm mặt nói. Đã ếm miệng rồi. Bọn họ chỉ làm chưa từng xảy ra chuyện gì. Bất quá ta đã nói cho bọn hắn biết. Bỏ thuốc người là Du Ly công chúa. Có thể tham gia vũ hội nam khách quý cũng người người đều xuất thân hào môn. Không có một là dễ trêu. Vô duyên vô cớ chúng chiêu. Món nợ này nhất định là có thể coi là. Địch Lan phu nhân nụ cười ý vị thâm trường. Diệp Thanh Thanh yên lặng giơ ngón tay cái, quả nhiên càng già càng lão luyện. Một chiêu này mượn đao giết người dùng vô cùng hay. Theo dõi cũng xóa. Ta còn nắm du ly máy tính rớt bể. Cho nên Hắc Bơ nàng chỉ cần cắn chết không nhả ra, sẽ không có sự. Miêu Thiên Hương nói. Diệp Thanh Thanh biến đổi an tâm. Coi như Du Ly lại căm ghét Hắc Bơ, nhưng Hắc Bơ lập tức phải đại hôn. Chỉ cần nàng không thừa nhận, Du Ly cũng không thể vô duyên vô cớ tát nước dơ. Chuyện này hẳn không có vấn đề. Hắc Bơ chính mình sẽ chậm chậm đi ra đau đớn liền có thể. Địch Lan phu nhân đều mở ra bệnh loét mũi nói. Diệp Thanh Thanh cũng không dối gạt các nàng. Nói nàng đối với Du Ly mạng hoài nghi. Ngươi hoài nghi nàng báo là giả ngày sinh tháng đẻ làm sao ngươi biết? Miêu Thiên Hương hỏi. Lệ Vô Mệnh coi là. Hắn nói Du Ly lúc sinh ra đời cuồng phong gào thét. Mây đen răng đầy. Lôi điện đan sen. Không phải là hảo giờ. Hơn nữa Du Ly ra đời y viện là chữ phồn thể. Không phải là hơn. Cả. Chính là vịnh đảo. Mới có thể tra được. Miêu Thiên Hương cười lạnh. Ta tới cha chỉ cần tra ra ngày sinh tháng để làm giả. Nàng nhất định phải khiến tiểu tiện nhân này lấy ở đâu về đâu đi. Diệp Thanh Thanh lại nói Du Ly thân thế. Nghe nói nàng hại chết ông ngoại ruột. Địch Lan phu nhân cùng qua gen phu nhân đều đổi sắc mặt. Cùng kêu lên cảm khái. Tiểu cô nương này thật là độc ác. Thật không nhìn ra. Miêu Thiên Hương cười lạnh. Có cái gì kỳ quái. Nàng liền thân bà ngoại giết tất cả. tiểu tiện nhân này vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào. Không có gì là nàng không làm được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 61 chương 1796 trở về vương cung, Địch Lan phu nhân cùng qua gen phu nhân thổn thức không dứt. Đối với Du Ly lòng dạ ác độc lại có nhận thức mới. Ta phải cùng La Vương Phi nói một tiếng, ép ướp vương tử gần đây cùng tiểu tiện nhân này thân nhau. Địch Lan phu nhân cùng La Vương Phi quan hệ cũng rất tốt, nàng lo lắng ép ướp sẽ bị Du Ly tổn thương. Diệp Thanh Thanh không nhịn được nói. La Vương Phi cũng không thích Du Ly. Nàng hỏa nhãn kim tinh. Sáng sớm thì nhìn ra Du Ly không là người tốt. Chẳng qua là ép ướp vương tử không nghe vào lời của Vương Phi. Ngược lại còn vì vậy cùng Vương Phi nổi lên ngăn cách. Khoảng thời gian này nàng và La Vương Phi tiếp xúc không ít. Bởi vì cung nhị quan hệ. Cung nhị nắm La Vương Phi trở thành tiểu bối như thế. La Vương Phi cũng xem nàng như trưởng thành cơ trí trưởng bối. Lại nói nhiều lời trong lòng. Tỉ như để cho nàng thương xuyên thấu qua đầu óc con trai. Ép ước bởi vì Du Ly. Cùng La Vương Phi náo rồi nhiều lần. Có một lần đều bỏ nhà ra đi rồi. Mà La Vương Phi đàn ông cũng ủng hộ con trai. Cảm thấy La Vương Phi can thiệp hài tử cảm tình không được. Cái này làm cho La Vương Phi thập phân khổ não. Miêu Thiên Hương cười lạnh. Ép ước vương tử đều Du Ly câu được điên đảo tâm thần rồi. Có lão bà quên ú. Tâm lý đương nhiên là tình nhân nhỏ quan trọng hơn. Địch Lan phu nhân cũng cảm khái. Mà cùng lắm do u. Càng quản càng xảy ra chuyện. Chỉ sợ gặp phải giống Du Ly như vậy tiểu tiện nhân. Thật may con trai của nàng đã kết hôn lập gia đình, trải qua coi như yên bình, không cần nàng bận tâm chuyện tình cảm. Diệp Thanh Thanh nói kế hoạch của nàng. Ta nghĩ rằng đi tranh Tây Quốc, tìm vị kia Bạch Long Pháp Sư. Chỉ cần nắm Du Ly giả mạng vạch trần, quốc vương cũng sẽ không lại che chở nàng. Nàng thì phải lộ ra nguyên hình. Ta giúp ngươi liên lạc Tây Quốc vương sau, ta cùng nàng quan hệ cũng không tệ lắm. Địch Lan phu nhân chỉ mong Diệp Thanh Thanh đi Tây Quốc. Chính nàng đi mục tiêu quá lớn. Diệp Thanh Thanh một cách tiểu cô nương có thể làm bộ đi du lịch. Sẽ không làm người khác chú ý. Tây Quốc vương song cùng Du Ly vô cùng không hợp nhau. Cùng Diệp Thanh Thanh có chung nhau mục đích. Địch Lan phu nhân rất nhanh liền có liên lạc vương hậu. Nàng có vương hậu tư nhân điện thoại di động. Yên tâm đi đi, vương hậu hồi an bài tốt. Địch Lan phu nhân cười nói trong mắt có lánh ý. Vương hậu đã không tha cho Du Ly rồi. Bởi vì Du Ly lại đầu độc quốc vương phế trừ vương hậu. Lý do hay lại là mạng. Tiện nhân kia âm thầm tung tin vịt vương hậu mạng không được. Hội thương tổn quốc vương cùng vương thất. Nói có mũi có mắt. Hơn nữa còn nói là Bạch Long Pháp Sư chắc đi ra ngoài. Quốc vương đều tin. Nếu không phải vương hậu nhà mẹ thế lực quá lớn, sớm bị quốc vương phế trừ. Cho nên Địch Lan phu nhân khối này thông điện thoại đánh chính là thời điểm. Coi như Diệp Thanh Thanh không qua, vương hậu cũng sẽ nghĩ biện pháp diệt Du Ly. Ngược lại không phải là vương hậu chết, chính là Du Ly tiện nhân kia mất. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Nữ nhân này dã tâm vẫn còn lớn. Muốn cho mẹ ruột nàng làm vương hậu. Như vậy nàng chính là quang minh chính đại công chúa. Tính toán đánh rất tốt. Nhưng đã định trước không có thể thành công. Quốc vương liền tiểu thiếp thân phận cũng không chịu cho Ngô phu nhân. Làm sao biết nguyện ý cưới nàng. Coi như bây giờ vương hậu phế trừ, quốc vương cũng sẽ cưới nữ nhân khác làm vương hậu. Ngược lại người đàn ông này bên người cho tới bây giờ đều không chinh lệch nữ nhân. Người người đều so với Ngô phu nhân trẻ tuổi xinh đẹp. Gia thế thuần khiết. Diệp Thanh Thanh tạm thời không đi Tây Quốc. Bây giờ quá nhạy cảm. Đi sẽ để cho Du Ly hoài nghi. Nàng kế hoạch ở châu Âu chơi đùa mấy ngày. Sau đó sẽ đi Tây Quốc. Lục Mặc ở vũ hội sau khi kết thúc ngày thứ ba chạy tới. Du Ly lúc này đã trở về Tây Quốc. Hác bơ là vẫn còn ở nàng cậu nơi ấy ở. Sự tình nhìn như gió êm sóng lặng. Nhưng một ngày nào đó, Công Tôn Lâm điện thoại của đánh tới. Hác bơ trở về vương cung rồi. Nhất định sẽ xảy ra chuyện. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 61 chương 1797 giải trừ hôn ước. Diệp Thanh Thanh lấy làm kinh hãi. Nàng tại sao sẽ đột nhiên trở về vương cung? Ta cùng nàng nói tốt tạm thời khác trở về. Quốc vương bệnh nặng, hắc bơ nàng không thể không trở về, trước khi đi nàng cho ta phát cái tin nhắn ngắn. Công Tôn Lâm nói. Diệp Thanh Thanh tâm trầm một cái. Trực giác hắc bơ chuyến này trở về nhất định giữ nhiều lành ít. Du Ly chân trước vừa trở về vương cung, chân sau quốc vương liền bệnh nặng, triệu kiến hắc bơ hồi cung. Trong đó muốn không mờ ám nàng không họ Diệp. Ta bây giờ chạy tới Tây Quốc, hy vọng còn kịp. Ta cũng đi qua ở đô thành hội hợp. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thanh Thanh vội vàng thu thập hành lý, cùng Lục Mặc nói rõ chuyện này. Ta lo lắng hắc bơ sẽ xảy ra chuyện, trước thời hạn hành động đi. Lục Mặc gật đầu một cái. Ta đi đặt vé phi cơ. Hắn vẫn rất đồng tình hắc bơ. Dĩ nhiên quan trọng nhất là Du Ly muốn hại Diệp Thanh Thanh. Cái này nữ nhân ác độc phải trừ đi, nếu không vô cùng hậu hoạn. Thuận tiện có thể giúp hắc bơ một cái. Nguyễn Anh Tư cũng muốn đi theo đi. Diệp Thanh Thanh đem nàng dỗ trở về nước, không để cho nàng dính vào. Nguyễn gia cũng không Công Tôn gia nhiều tiền lắm của. Tây Quốc quốc vương không dám dẫn đến Công Tôn gia, lại dám động Nguyễn gia. Diệp Thanh Thanh cho hắc bơ gọi điện thoại, nhưng không người nghe. Đánh vài chục lần đều là. Cuối cùng dứt khoát tắt máy. Nàng cảm giác càng ngày càng không ổn. Hắc bơ chỉ sợ là bị giam lỏng rồi. Thậm chí còn khả năng. Nàng và Lục Mặc một chút máy bay liền thấy Công Tôn Lâm. Nàng tới trước đạt đến. Hơn nữa còn mình mở bộ việc giã xa, không ở quán rượu. Ta ở bên này có nhà ở, các ngươi có thể ở ta nơi ấy, làm việc thuận lợi nhiều. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc đều không ý kiến. Công Tôn Lâm phòng ở bờ biển, đi ngang qua tòa báo lúc, Lục Mặc để cho nàng ngừng xe, xuống xe đi mua rồi phần e quốc hoàn cầu hồi đáp. Phía trên đều là anh văn, có thể xem hiểu. Lục Mặc nhìn qua một lần, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói: "Hắc bơ công chúa vì hôn phu giải trừ hôn ước, hôm nay ban bố thông báo." Diệp Thanh Thanh lấy làm kinh hãi, cầm lấy báo chí nhìn, quả nhiên thấy được hắc bơ công chúa tấm hình, chính là nàng ở trên vũ hội đeo màu đầu tờ kia, đặc biệt mỹ lệ, nhưng nội dung tin tức lại để cho lòng người nặng nề. Vị kia nắm đốc công tử phát hành thanh minh, giải trừ hôn ước, thái độ thập phân kiên quyết, lý do là tính cách tam quan không hợp. Thả đặc biệt con mẹ nó chó má, cái gì tam quan không hợp, nhất định là Du Ly khối này biểu tử quấy phá. Ta không phải là làm thịt nàng không thể. Công Tôn Lâm tức giận thiếu chút nữa đụng xe, thắng gấp xe một cái tài tránh. Du Ly nàng rốt cuộc làm cái gì khiến người nam nhân kia kiên quyết như vậy từ hôn? Diệp Thanh Thanh thực sự không nghĩ ra. Chuyện đêm đó đều phong nghiêm thật, nắm đốc công tử không thể nào biết. Nhưng nếu như không phải là nguyên nhân này, hắn tại sao phải giải trừ hôn nhân? Hắc bơ giàu gì là công chúa, không phải là dân chúng bình thường nhà con gái. Lục Mặc trầm giọng nói. Du Ly khẳng định trước thời hạn tiến vào theo dõi, nắm đoạn lục tượng kia tồn xuống, lấy bản lãnh của nàng, chỉ cần có mấy phút là có thể dễ dàng tiến vào. Nhưng địch Lan phu nhân đã thủ tiêu theo dõi. Lục Mặc tỉnh táo phân tích, trung gian có rảnh rỗi ngăn hồ sơ. Du Ly đi nghỉ ngơi phòng thay quần áo thời gian, cùng địch Lan phu nhân thủ tiêu theo dõi có 15 phút không đương. Khối này 15 phút đủ nàng làm rất nhiều chuyện. Dì Hương rớt bể nàng máy tính, nàng coi như tồn tại ngạnh bàn hardisk cũng không dễ dàng như vậy sửa xong. Diệp Thanh Thanh phản bác. Có thể gửi email, chỉ cần đổi máy vi tính là được rồi. Lục Mặc nói. Khiến Diệp Thanh Thanh như điện kích một dạng, cả người đều ngây người. Áo não đập đầu mình. Nàng làm sao không nghĩ tới bưu kiện. Chỉ muốn tồn ngạnh bàn hardisk. Nàng làm sao đần như vậy? Khác tư trách, thật ra thì coi như không video, Du Ly cũng sẽ không bỏ qua hắc bơ. Nàng có thể giả tạo vô số lý do, bởi làm quốc vương nghe nàng. Lục Mặc an ủi. Sự thật cũng là như vậy. Tây nước quốc vương quyền lực rất lớn. Chỉ cần Du Ly có như vậy cái núi dựa lớn. Nàng muốn chỉnh người nào không cần lý do. Hắc bơ lớn nhất lỗi. Chính là ngoan ngoãn trở về vương cung. Cô nương này quá trung thực rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 61 chương 1798 tình cảnh rất không ổn. Diệp Thanh Thanh tâm lý dễ chịu hơn một chút. Thở dài nói. Hy vọng Hắc bơ vẫn mạnh khỏe. Nhất định phải chống nổi a nói như vậy. Nhưng nàng cảm giác cũng rất không lạc quan. Hắc bơ cũng không phải là nhiều kiên cường nữ hài. Ở vương cung lại tứ cố vô thân. Chỉ sợ. Ta cho vương hậu gọi điện thoại. Địch Lan phu nhân cho ta vương hậu tư nhân số điện thoại di động. Diệp Thanh Thanh ánh mắt sáng lên có chủ ý. Vương hậu chắc chắn biết Hắc bơ công chúa tình huống. Nàng trực tiếp gọi thông vương hậu điện thoại di động. Qua hồi lâu tài kết nối. Vương hậu anh văn rất tiêu chuẩn. Địch Lan phu nhân cùng nàng nói qua Diệp Thanh Thanh. Thanh âm của nàng rất nhu rất mềm mại. Tây quốc người nói chuyện đều là cái này giọng điệu. Đặc biệt ôn nhu. Nhưng không đợi Diệp Thanh Thanh nói chuyện. Vương hậu liền cướp lời. Khác thúc giục ta. Ta đã trang điểm xong rồi. Ngươi là ở tại San Di La quán rượu sao thật nhiều năm không gặp. Ta mời ngươi ăn cơm. Nói xong liền cúp điện thoại. Diệp Thanh Thanh nghe đầu óc mơ hồ. Vương hậu đang làm cái gì bất quá nàng rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch. Vương hậu bên người nhất định là có để cho nàng đề phòng người. Nói rõ vương hậu ở vương cung bị giám thị. Tình cảnh cũng không phải là quá tốt. Diệp Thanh Thanh lòng của lại nói lên. Liền nhà mẹ thế lực lớn như vậy vương hậu đều tình cảnh kham ưu. Tứ cố vô thân Hắc bơ chỉ sợ. Nàng nói vương hậu trong điện thoại nói. Lục Mặc nhíu chặt mi. Đối với công tôn lâm nói. Đi trước quán rượu đi bất kể tình huống như thế nào. Trước cùng vương hậu hồi hợp lại nói. Có lẽ sự tình cũng không có bọn họ đoán biết bát như vậy đây công tôn lâm quay lại rồi phương hướng. Nàng bình thường một năm tổng hội ở Tây Quốc bên này ở hơn mấy tháng. Đối với bên này thập phân hiểu. Nhất là Đô Thành. Thông thạo. Rất nhanh liền đến San Di La Đại Tiểu Điếm. Nhưng bọn hắn cũng không lập tức vào quán rượu. Đậu xe ở cửa. Muốn nhìn một chút tình huống. Nếu là Hắc bơ có chuyện. Ta quyết không tha cho tiện nhân kia công tôn lâm đột nhiên cắn răng nói câu. Sắc mặt âm trầm. Nàng và Hắc bơ quan hệ rất tốt. Luôn cảm thấy Hắc bơ quá yếu. Cho nên mới làm đại tỷ nhân vật. Nhưng đêm hôm đó nàng lại không có thể giúp Hắc bơ chạy thoát. Lưu nàng lại một người đối mặt. Mặc dù khối này không phải là của nàng bổn ý. Nhưng công tôn lâm vẫn là rất tự trách. Khác hướng hư rồi nghĩ. Hắc bơ dù sao cũng là có phong tước hiệu công chúa. Du ly cô gái kia cũng không đến nổi như vậy ngông cuồng đi Diệp Thanh Thanh an ủi công tôn lâm. Cũng là an ủi mình. Vừa ý tình nhưng vẫn là nặng chiếu. Không lạc quan nổi. Tây quốc vương phòng thật sự là có chút một lời khó nói hết. Công chúa địa vị ở vương thất cũng không cao. Giống Hắc bơ loại này không được sủng ái yêu công chúa thì càng không địa vị. Du ly lại phát điên. Ở vương thất một tay che trời. Sự tình thực sự không lạc quan. Vương sau đó. Vào đi thôi Lục Mặc một mực chú ý ngoài xe. Một chiếc hào xa xe nhỏ ở trước đại môn ngừng lại. Bãi đậu xe tiểu ca cung kính nghênh đón. Trên xe xuống chính là vương hậu. Nhưng ăn mặc thập phân giản dị. Không giống với nàng bình thường ở nơi công chúng hoa lệ trang trí. Có thể che kín nửa gương mặt kính dâm. Mông khối hoa đầu khăn. Căn bản không nhìn ra diện mục thật sự. Bất quá thân hình lại không thể che giấu. Trước khi tới Lục Mặc xem qua vương hậu đi nước ngoài những quốc gia khác video. Cho nên mới có thể liếc mắt nhận ra nàng. Diệp Thanh Thanh cũng nhận được vương hậu tin nhắn ngắn đi đỉnh cấp. Có đi hay không không phải là âm mưu chứ Diệp Thanh Thanh có chút bận tâm. Dù sao không biết vương hậu người này, vạn nhất cùng Du Ly thông đồng hãm hại hắn môn liền hư rồi. Công tôn lâm nói. Cũng sẽ không. Vương hậu cùng Du Ly thủy hỏa bất dung. cõi đời này lớn nhất hận không được du ly người chết chính là vương hậu. Nàng tuyệt sẽ không cùng tiện nhân kia thông đồng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 61 chương 1799 bên người chỉ có thể một cách mẹ lục mặt suy nghĩ một chút. Có chủ ý. Ta đi lên trước thăm dò một chút. Các ngươi ở phía dưới. Trong vòng 5 phút không có động tĩnh liền rời đi. Ta sẽ đi tìm các ngươi. Vậy cũng phải ta đi, bên này ta so với các ngươi thục, hơn nữa ta có công phu. Công Tôn Lâm tràn đầy tự tin. Công phu của nàng coi như so với ca ca Công Tôn Nhị đều không chênh lịch. 10 đại nam nhân đều không phải là nàng đối thủ. Hơn nữa Lục Mặc nhìn hơi gầy. Còn hào hoa phong nhã. Công Tôn Lâm cho là hắn là thư sinh yếu đuối. Phúc Diệp Thanh Thanh không nhịn được phun. Cô nương này ngược lại lòng nhiệt tình. So với kia cách trong ngoài biểu tức giận Công Tôn Giao Hảo sống chung rất nhiều nàng có ý hỏi ngươi và ca của ngươi người nào lợi hại anh ta. Công Tôn Lâm biết điều thừa nhận. Biết rõ ca của ngươi vì sao lại bị giáng chức đi Phi Châu sao chính là bại bởi anh ta. Xấu hổ muốn chết. Không mặt mũi gặp người. Lúc này mới chủ động yêu cầu đi Phi Châu khai cương thác thổ rồi. Diệp Thanh Thanh nói nửa thật nửa giả. Công Tôn Lâm chừng mắt nhìn. Ánh mắt nhất thời cuồng nhiệt. Nhìn Lục Mặc cùng nhìn tình nhân như thế. Ngươi chính là cái đó đánh đập anh ta cao thủ. Ngươi có thể thu ta làm đồ để sao? Lục Mặc giận mắt cười trộm Diệp Thanh Thanh. Ở nàng mũi nhéo nhẹ một cái. Chuyện này ngươi giải quyết. Nói xong hắn liền hóp lưng lại như mèo xuống xe. Giả bộ phổ thông du khách bộ dáng, lăn lộn vào quán rượu. Công Tôn Lâm lại còn không chịu bỏ qua. Cố gắng thuyết phục. Ta không trắng học. Ra học phí. Bất kể bao nhiêu đều được. Chỉ cần có thể dạy ta lợi hại công phu. Đánh bại anh ta là được. Diệp Thanh Thanh hiếu kỳ hỏi. Tại sao phải đánh bại ca của ngươi? Ca của ngươi lại không thật lợi hại. Ở anh ta dưới tay liền 10 chiêu đều đi bất quá. Nàng đây là khiêm nhường, Lục Mặc nếu tới thật Công Tôn Nhị liền 3 chiêu đều không nhịn được. Công Tôn Lâm ánh mắt của sáng lên. Anh ta giờ tổng khi dễ ta. Còn để cho ta cho hắn cưới ngựa. Ta nguyện vọng lớn nhất chính là có một ngày kỵ ngựa của hắn. Rửa nhục trước Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Thật là một đôi kỳ lạ huyên muội. Bất quá nàng nghe được. Hai huyên muội này mặc dù nói nhau nhau đánh một chút. Cảm tình hẳn cũng không tệ lắm. Muốn cưới ngựa còn không đơn giản. Ta cho ngươi một bọc nhuyễn cốt tán. Nghĩ biện pháp cho ngươi ca ăn. Ngươi muốn làm gì đều được. Coi như đem hắn quần áo lột sạch. Đi trung tâm thành phố nhảy múa cột cũng không có vấn đề gì. Diệp Thanh Thanh ném ra vô cùng mê người mồi nhử. Trong tay còn nhiều hơn bao nhuyễn cốt tán. Công Tôn Lâm do dự một hồi hỏi. Thuốc này thực sự linh quang dĩ nhiên. Uống thuốc sau 3 giờ tùy ý ngươi định đoạt. Công Tôn Lâm cắn răng. Nhận lấy thuốc bột. Nhét vào trong túi sách. Nhưng là ngươi sẽ cùng ca của ngươi nói một tiếng chứ. Học phí không là vấn đề. Chỉ cần có thể giáo chính tông hoa hạ công phu là được. Cô nương này kiên nhẫn không bỏ tinh thần thật đáng khen. Diệp Thanh Thanh trực tiếp làm cự tuyệt. Chớ hòng mơ tưởng. Anh ta bên người chỉ có thể có ta một cách mẹ. Ngươi ra một tòa kim sơn cũng không được. Đừng có nằm mộng. Công Tôn Lâm bĩu môi. Máu ven vẫn còn lớn. Nàng tính toán đến lúc đó tìm Lục Mặc trò chuyện riêng. Thật vất vả bắt được cái công phu cao thủ. Nàng là sẽ không dễ dàng buông tha. Diệp Thanh Thanh đối với cô nương này cảm giác cũng không tệ lắm. Nhắc nhở. Ngươi cái đó em gái họ Công Tôn Giao không phải là thứ gì tốt. Lần này bỏ thuốc nàng mặc dù không phần. Nhưng những thứ kia người xem náo nhiệt đều là nàng khuyến khích. Chỉ mong ngươi làm trò cười cho thiên hạ xuất tan đây. Công Tôn Lâm hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt đằng đằng sát khí. Nữ nhân này vẫn luôn không yên lòng. Đẳng cấp hát bơ chuyện xong rồi. Ta sẽ giải quyết nàng. Lục Mặc điện thoại của tới. Làm cho các nàng đi lên. Diệp Thanh Thanh cùng Công Tôn Lâm đeo kính mắt lên. Vừa vào quán rượu thì có hai vị nam tử áo đen đón. Vương hậu để cho chúng ta tới đón nhị vị cô nương. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 61 chương 1800 bị giam lỏng rồi đi theo hai vị bảo tiêu đi kim bích huy hoàng đỉnh cấp. Hành lang hai bên đều đứng hộ vệ áo đen. Nhìn dáng dấp đỉnh cấp cũng để cho vương hậu bao tràng. Ở trong phòng khách thấy được Lục Mặc cùng vương hậu. Bình thường trên báo chí cùng trên tivi đều có thể nhìn gặp vương hậu. Vị này Tây Quốc đời thứ hai vương hậu bản thân lý lịch cũng rất ưu tú. Xuất thân danh môn. Tốt nghiệp từ trường nổi tiếng. Lại tuổi trẻ mạo mỹ. Coi như không gả cho quốc vương cũng có vô số thanh niên tuấn kiệt chờ nàng. Hơn nữa bây giờ nhìn lại. Vương hậu nếu như gả vào hào môn. Có lẽ sinh hoạt được có thể so với bây giờ biến đổi thích ý đây tivi cùng qua báo chí vương hậu gọn gàng xinh đẹp. Mãi mãi cũng chói lọi. Nhưng khoảng cách gần nhìn lại hết sức tiêu tụy. Khóe mắt tế văn rất rõ ràng. Hốc mắt tiếp theo mảnh nhỏ thanh hắc. Rõ ràng cho thấy ưu tư quá độ. Giấc ngủ chưa đủ. Địch Lan phu nhân nói với ta đêm đó vũ hội chuyện. Các ngươi là vì hát bơ mà đến đi vương hậu thanh âm rất nhu hòa. Nghe rất khiến người ta buông lòng. Đúng, hát bơ công chúa nàng bây giờ thế nào, chúng ta không liên lạc được nàng thập phần lo lắng. Diệp Thanh Thanh trực tiếp địa phương hỏi. Vương hậu khẽ mỉm cười một cái. Hát bơ có các ngươi những thứ này bạn tốt rất may mắn. Nàng bị quốc vương giam lỏng. Ta cũng không thấy được nàng. Tạm thời sẽ không có sự. Juli còn không có như vậy to gan lớn mật. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần nhân không việc gì liền có thể. Hôn ước giải trừ liền giải trừ đi. Nam nhân thiên hạ có chính là. Lại tìm một cách tốt hơn. Quốc vương tại sao phải giam lỏng hát bơ có phải hay không? Juli đầu độc Diệp Thanh Thanh hỏi. Vương hậu gật đầu. Juli trở lại một cách liền cùng quốc vương nói đêm đó vũ hội lên chuyện phát sinh. Còn có video. Quốc vương giận tím mặt. Hắn cố ý nói mình bị bệnh. Nắm hát bơ lừa trở lại. Diệp Thanh Thanh thở dài. Hát bơ cô nương này thật là quá trung thực rồi. Biết rõ là lừa đảo còn ngây ngốc nhảy vào đi. Vì hôn phu của nàng cũng là Juli giở trò vượt chứ. Vương hậu cười lạnh âm thanh. Juli lòng ghen tị rất mạnh. Nàng biết được hát bơ cậu thay nàng tìm môn hảo hôn sự. Liền có ý đến gần người nam nhân kia. À, nam nhân thiên hạ đều một cách tánh tình. Ăn trong chén, nhìn trong nồi. Hơn nữa Juli có lòng câu dẫn. Nam nhân này sớm nắm hát bơ quên bén rồi. Nàng sớm tra được rõ rõ ràng ràng. Juli trước tiên đem video cho cách đó vì hôn phu. Còn cố ý nói nhiều chỉ tốt ở bề ngoài nói. Khiến cách đó vì hôn phu lầm tưởng hát bơ là tác phong hư hỏng nữ hài. Vốn là đối với tính tình đần độn ít nói hát bơ có chán nản vì hôn phu. Video vừa vặn khiến hắn vừa lòng đẹp ý. Có cái cứ thật hay vứt bỏ hát bơ. Loại này cậu nam nhân không muốn cũng được coi như kết hôn rồi hát bơ cũng sẽ không hạnh phúc. Công Tôn Lâm giọng căm hận nói. Trong đầu của nàng xuất hiện một bộ khuôn mặt anh tuấn. Trên mặt nóng nhiệt. Trong lòng cảm giác rất kỳ diệu. Đàn ông kia bình thường biểu hiện phóng đãng không kềm chế được. Nhưng lúc mấu chốt cũng rất có nam tử hán khí khái. So với hát bơ chính là cái kia cái gọi là biết điều trung hậu nam nhân mạnh hơn nhiều. Vương hậu thở dài. Mặc dù người nam nhân kia là không đáng giá gả. Nhưng đàn trai chủ động giải trừ hôn ước. Khiến quốc vương bị rồi vô cùng nhục nhã. Món nợ này hắn ghi tạc hát bơ trên đầu. Còn không biết lúc nào hết dẫn đây vợ chồng vài chục năm. Nàng rất biết quốc vương. Không có chút nào nhất quốc chi quân rồi khí độ. Trên thực tế chính là một nhỏ mọn còn có thù tất báo người cặn bã. Hát bơ lần này sợ là khó thoát tại kiếp. Tổng không đến nổi ngay cả nữ nhi ruột thịt đều hại đi. Như vậy còn sẽ có nhân tính sao? Diệp Thanh Thanh tức giận nói. Vương hậu lắc đầu một cái. Cười khổ nói. Hắn dĩ nhiên không biết làm loại chuyện ngu này. Nhưng hắn sẽ đem hát bơ lập gia đình. Dùng để củng cố hắn hoàng quyền trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 61 chương 1800 linh một nữ nhân chẳng qua là củng cố quyền lợi vật hy sinh. Vương hậu lại nói. Quốc vương thân muội muội chính là bị đích thân hắn gả cho một vị thủ hạ. tuổi tác so với quốc vương còn lớn hơn. Hơn nữa chết ba vị lão bà. Nghe nói là không chịu nổi cái này lão nam nhân ngược đãi tự vận. Vị công chúa này bây giờ như thế nào đây? Diệp Thanh Thanh khẩn trương hỏi. Sống không bằng chết, nàng chính là Thanh Nhã công chúa, các ngươi hẳn nghe qua nàng một ít báo cáo. Diệp Thanh Thanh lấy làm kinh hãi. Thanh Nhã công chúa nàng dĩ nhiên nghe nói qua. Là hiện đảm nhiệm quốc vương cùng cha khác mẹ muội muội. Thời đó danh tiếng có thể so với Julie vang dội rất nhiều, xinh đẹp thông minh hoạt bát. Còn rất được thời đó quốc vương yêu thích. Có thể nói muốn cái gì có cái đó. Thanh Nhã công chúa từ nhỏ cuộc sống ở nước ngoài. Tiếp nhận cũng là quốc gia Tây Phương cởi mở giáo dục. Cùng hiện đảm nhiệm quốc vương quan hệ cũng không hòa thuận. Nhưng lúc đó lão quốc vương còn chưa có chết. Cho nên Thanh Nhã công chúa thời gian tiêu dao tự tại. Nhưng lão quốc vương một bệnh qua đời. Vị này thiên tri yêu nữ sinh hoạt liền rớt xuống ngàn trượng. Có một trận im hơi lặng tiếng. Xuất hiện lần nữa nhưng là kết hôn báo cáo. Chú rể càng làm cho nhân sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Phá mắt kính. Tuổi tác cũng có thể làm Thanh Nhã công chúa cha. Hay lại là đầu xấu xí heo mập. Tất cả mọi người đều không nghĩ ra. Tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp Thanh Nhã công chúa. Làm sao biết gả cho đầu này lão heo mập. Bất quá cái này lão nam nhân nhưng bây giờ là quốc vương trung thật nhất thuộc hạ. Thanh Nhã công chúa trở thành vương quyền vật hy sinh. Mấy năm nay biến đổi là rất ít lộ diện. Gần đây một lần lộ diện là vương thất tụ họp. Ngày xưa xinh đẹp Thanh Nhã công chúa gầy trơ cả xương. Vẻ mặt thẫn thờ. Hoàn toàn mất hết dĩ vãng linh khí. Như là cây khô. Thanh Nhã công chúa là bị buộc chứ? Diệp Thanh Thanh hỏi. Vương hậu gật đầu, quốc vương nắm Thanh Nhã mẫu hậu đe dọa, Thanh Nhã không thể không gả. Nàng và Thanh Nhã tuổi tác không sai biệt lắm. Hay lại là bạn học chung thời đại học. Thời đó Thanh Nhã thật sự là thiên tri yêu nữ. Là vô số đàn ông tình nhân trong mộng. Nhưng bây giờ. Vương hậu thở dài. Tâm lý xông lên chua xót. Tình huống của nàng so với Thanh Nhã cũng không khá hơn bao nhiêu. Giống nhau thân ở trong lồng giam. Nàng ngược lại không sợ hãi. Nhưng nàng lo lắng con gái. Cũng sẽ bước lên Thanh Nhã cùng hát bơ lối cũ. Người nam nhân kia ích kỷ máu lạnh. Tâm lý trọng yếu nhất chỉ có chính hắn. Vì hắn vương quyền. Ngoại trừ chính hắn. Những người khác có thể hy sinh. Quốc vương đã thay hát bơ chọn lựa xong rồi đàn ông. So với hát bơ đại 25 tuổi chết hai vị lão bà. Vương hậu lại ném ra bom nổ dưới nước. Đây là nàng vừa biết được tin tức. Người đàn ông này là quốc nội đại tập đoàn. Làm ăn làm rất lớn. Quốc vương yêu cầu những thứ này tài đoàn tiền củng cố địa vị. Tài đoàn cũng cần kết hôn với một công chúa là trên mặt thêm quang. Hoàn toàn là lợi ích kết hợp. Cảm tình ở chính giữa chẳng đáng là gì. Công Tôn Lâm dẫn đến nhảy cấn lên. Tên khốn kiếp này còn là người hay không? Hát bơ nhưng là nàng ruột con gái. Hắn tại sao có thể như vậy? Vương hậu cười lạnh, trong lòng hắn chỉ có chính hắn là trọng yếu nhất. Một đứa con gái tính là gì? Có chính là nữ nhân thay hắn sinh con. Chỉ nàng tra được những thứ kia con gái tư sinh đều có 5-6 cái. Còn có không tra được những thứ kia. Sợ rằng liền quốc vương mình cũng không biết ở bên ngoài truyền bá rồi bao nhiêu loại. Người đàn ông kia hai vị lão bà là chết thế nào? Diệp Thanh Thanh tương đối quan tâm cái này. Một cái tai nạn xe cộ, một cái lặn xuống nước chết chìm. Vương hậu cười lạnh. Diệp Thanh Thanh thầm kinh hãi. Đặc biệt con mẹ nó đều không phải là bình thường tử vong. Trong đó nhất định là có mờ ám. Hát bơ loại này biết điều cô nương cũng không thể gả. Vừa vào hào môn sâu như biển. Nhất định sẽ bị liền xương mang thịt đều nuốt. Có biện pháp ngăn cản cửa hôn sự này sao? Diệp Thanh Thanh hỏi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 61 chương 1802. Nhưng thật ra là tai tinh vương hậu lắc đầu. Trừ phi. Quốc vương thay đổi chủ ý. Nếu không hát bơ chỉ có thể gả. Diệp Thanh Thanh sụp đổ mặt. Quốc vương là nhất quốc chi quân. Một lời hứa ngàn vàng. Nói ra thì phải ván đã đóng thuyền. Làm sao có thể hội tùy tiện đổi lời nói. Hác bơ khối này đáng thương cô nương thật là gặp vận đen tám đời. Làm sao lại gặp loại này máu lạnh lão tử vậy làm sao bây giờ. Không thể để cho hác bơ nhảy hố lừa a. Nếu không chúng ta mang theo hác bơ trốn đi công tôn lâm ra một chủ ý cùi bắp. Nàng có thể mang theo hác bơ lưu lạc thiên nhai. Ngược lại nàng có tiền. Ghê gớm mãi mãi cũng không trở về tê nước. Ngược lại hác bơ ở quốc gia này cũng không thân nhân. Càng không có để cho nàng lưu luyến đồ vật. Diệp Thanh Thanh trắng mắt. Ngươi làm người ta vương cung cảnh vệ là ăn chay hơn nữa đến lúc đó đưa tới quốc tế tranh chấp. Chúng ta cũng phải chịu không nổi. Hay lại là muốn cách đáng tin biện pháp. Khác tình nghĩ ý xấu. Nói thật. Nàng và hác bơ giao tình còn chưa khỏi đến mức này. Dĩ nhiên sẽ không mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi đắc tội toàn bộ Tây Quốc. Nàng chuyến này tới mục đích chủ yếu là vì đối phó Julie. Hác bơ có thể cứu liền cứu. Không thể cứu nàng cũng không có biện pháp. Và lại nhìn trước mắt đến. Hác bơ cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Quốc vương chỉ là muốn để cho nàng lập gia đình mà thôi. Coi như đối phương là vừa già lại xấu xí lão nam nhân. Gả qua sau lại nghĩ biện pháp trốn chứ. So với tồn tại. Còn lại đều là chuyện nhỏ vương hậu. Ta cùng Julie có thù oán. Ta nghĩ rằng để cho nàng xui xẻo. Chúng ta có chung mục đích. Diệp Thanh Thanh trực tiếp nói. Ngươi nghĩ thế nào làm Julie vương hậu hỏi ngược lại. Mạng. Julie một cái con gái tư sinh có thể sống đến mức so với chính quy công chúa đều rạng rỡ. Ý trưởng lớn nhất chính là mạng. Nếu như mạng của nàng cách là giả. Quốc vương chắc chắn sẽ không lại sủng ái nàng. Nhưng mạng của nàng cách là thật. Bạch Long Pháp Sư nhưng là quốc sư. Hắn không biết nói láo. Vương hậu lắc đầu vẻ mặt có chút thất vọng. Nàng còn tưởng rằng Diệp Thanh Thanh sẽ có cao minh hơn đề nghị. Xem ra là nàng đánh giá cao. Diệp Thanh Thanh mỉm cười nói. Chỉ cần là nhân. Thì có thể nói dối. Bạch Long Pháp Sư cũng không ngoại lệ. Ta mời Hoa Hạ một vị phi thường nổi danh âm dương sư thay Julie xem tướng. Hắn thấy được Julie lúc sinh ra đời cảnh tượng. Cuồng phong đại nhi. Mây đen răng đầy. Loại tình huống này ngài cảm thấy khả năng cát tường sao vương hậu hơi biến sắc mặt. Kinh hỉ hỏi vị kia âm dương sư so với Bạch Long Pháp Sư còn lợi hại hơn sao dĩ nhiên. Chúng ta Hoa Hạ nhưng là truyền thừa mấy ngàn năm cổ quốc. Ta mời âm dương sư lại thì phi thường nổi danh gia tộc. Có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai. Du Ly ngày sinh tháng đẻ nhất định là có mờ ám. Diệp Thanh Thanh nửa thật nửa giả lắc lư, vương hậu rất tin không nghi ngờ, rốt cuộc đã tới hứng thú. Chỉ cần Du Ly trên người mờ ám. Nàng là có thể đem tiện nhân kia tiêu diệt, nàng cũng không phải là ăn chay. Lục Mặc điện thoại di động reo. Là Miêu Thiên Hương đánh tới. Hắn nói sơ lược rồi mấy câu liền cúp điện thoại. Miêu phu nhân tra được Julie lúc sinh ra đời thần. Ngô phu nhân là đang ở hơn. Cả. Sơ. Tị. Mê Di Y viện sinh sản. Lúc ấy nàng dùng tên giả là Sophia. Julie lúc sinh ra đời đang lúc cùng nàng quan phương giờ không giống nhau. Kém 5 phút. Hắn mang 2 giờ phân biệt viết trên giấy. Người trước là Julie quan phương giờ. Cũng chính là cái đó cát tường vui mừng giờ. Người sau là chân chính giờ. Quả thật kém 5 phút. Nhưng lại khác nhau trời vực. Chân chính giờ là giờ Sửu, nàng cho đổi thành giờ Tý kém 108.000 dặm. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Nàng mặc dù không hiểu thiên can địa chi, nhưng ít ngày trước Lệ Vô Mệnh vừa vặn cùng nàng nói qua Julie giờ. Nói nếu như Julie buổi tối ra đời mấy phút, thì sẽ từ giờ Tý biến thành giờ Sửu. Đối ứng Julie năm tháng nhật, giờ Sửu cũng không phải là hảo giờ. Kết hợp khởi chính là tai tinh. Nhưng nếu như là giờ Tý nói, mạng liền đại biến dạng rồi, đặc biệt vượng quốc vương là vật biểu tượng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 61 chương 1803 tìm thủy tác dũng người nhưng như thế nào mới có thể làm cho quốc vương tin tưởng. Cái này sinh nhật là Julie chân chính lúc sinh ra đời đang lúc. Các ngươi không biết. Julie nắm quốc vương mê điên đảo tâm thần. Nếu như không có bằng cứ cụ thể, quốc vương sẽ không tin tưởng. Vương hậu cũng không phải quá lạc quan. Nàng và Julie giao thủ nhiều lần lắm. Nhưng nàng ăn chùa vài chục năm cơm. Ngay cả một tiểu cô nương đều không làm lại. Mỗi lần đều thất bại thảm hại. Nếu không phải mẹ nàng nhà thế lực lớn, quốc vương sớm đem nàng nhỉ. Diệp Thanh Thanh tâm tư động một cái, nghĩ tới trước vương hậu trong điện thoại cẩn thận từng ly từng tí, không nhịn được hỏi vương hậu có phải hay không bị giám thị. Vương hậu cười khổ, cũng không giấu giếm, đúng, ta người bên cạnh đều là quốc vương cùng du ly người, cũng may ta còn có nhân thủ của mình, nếu không ta ngay cả các ngươi mặt đều gặp không được. Hơn nữa nàng bây giờ tình cảnh cũng không tốt. Julie tiểu tiện nhân này muốn cho mẫu thân nàng Ngô phu nhân lên chức. Cũng may Ngô phu nhân lâu năm sắc suy, quốc vương cũng không có hứng thú. Nhưng Julie thủ đoạn rất giỏi, ở dân gian tản bộ tin nhảm, nói nàng là khắc chồng chi mệnh. Quốc vương khoảng thời gian này luôn là ho khan mất ngủ, chính là nàng khắc. Tây nước người là tương đối mê tín, quốc vương cũng giống vậy. Đặc biệt chớ tin loại thuyết pháp này. Hơn nữa quốc vương rất đa nghi vô cùng. Hắn khoảng thời gian này quả thật cơ thể không tốt lắm, ho khan hơn mấy tháng. Thầy thuốc cùng pháp sư đều không có cách nào, hơn nữa buổi tối còn không ngủ ngon. Cái này làm cho quốc vương nóng nảy, tính khí càng phát ra cáu kỉnh. Cũng đúng, Julie tỏa ra những thứ này tin nhảm càng ngày càng tin tưởng. Cho nên vương hậu tài quyết định cùng Julie đấu. Nếu không nàng như là đã ra sự, con gái của nàng ở vương cung sinh hoạt, chỉ sợ sẽ biến thành người kế tiếp hát bơ. Con trai cũng còn khá nhiều. Quốc vương trọng nam khinh nữ, đối với mà rồi vẫn tương đối xem trọng. Vương hậu lo lắng nhất chính là con gái. Nàng cũng không muốn con gái đem tới trở thành hoàng quyền vật hy sinh, gả cho xấu xí lão nam nhân. Lục Mặc đề nghị trước tiên có thể tìm Bạch Long Pháp Sư, hắn mới là thủy tác dũng người. Bạch Long Pháp Sư 3 năm trước đây tuyên bố bế quan tính tu, đến bây giờ còn không xuất quan. Vương rồi nói ra. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Chỉ sợ là trột dạ trốn đi đi. Ngài nói cho chúng ta biết hắn ở nơi nào bế quan, chúng ta tìm tới cửa. Vương hậu viết một địa chỉ cho bọn hắn, là Bạch Long Pháp Sư ở đô thành nơi ở, một nơi thập phân thanh vũ trên núi. Tây nước Pháp Sư đều là phú ông, địa vị cũng rất cao. Bạch Long Pháp Sư thân là quốc sư, địa vị cao cả, tài sản cũng giống nhau siêu nhiên. Một mảnh kia sơn đều là địa bàn của hắn. Hơn nữa môn hạ còn có vô số đệ tử bày đồ cúng. Diệp Thanh Thanh nắm địa chỉ cho Lục Mặc. Vương hậu lúc ra cửa đang lúc không thích hợp quá dài, nàng được trở về vương cung rồi. Diệp Thanh Thanh không nhịn được nói, vương hậu, nếu như ngài có thể thấy hát bơ, xin ngài và nàng nói, nhất định phải giữ vững. Tồn tại tài có hy vọng, ngốc nữ hài dễ dàng nhất làm chuyện ngu xuẩn, hát bơ tính tình lại dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Diệp Thanh Thanh là thật lo lắng cô nương này hội không nghĩ ra. Vương hậu khẽ mỉm cười một cái, ta hết sức. Nàng không dám cam kết, bởi vì không sẽ vì hát bơ mà đi mạo hiểm. Nàng còn có 3 đứa hài tử đây. Diệp Thanh Thanh cũng hiểu, nhân đều là tử riêng, giống nàng cũng sẽ không đánh bạc hết thảy đi cứu hát bơ. Vương hậu bây giờ tự thân khó bảo toàn, có thể hết sức liền rất tốt. Công Tôn Lâm mang của bọn hắn đi nàng ở bờ biển nhà ở, một tràng cực lớn nhà sang trọng, xây ở bên bãi biển. Mỗi đêm cũng có thể nghe tiếng sóng chìm vào giấc ngủ. Quả nhiên có tiền mới có thể có cao chất lượng hưởng thụ. Khó trách nhiều người như vậy đều liều mạng hướng kim tự tháp trên ngọn trèo. Bạch Long Pháp Sư bế quan địa phương cách đây không xa, ăn cơm tối sẽ đi qua. Công Tôn Lâm phân phó người làm cơm tối. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 61 chương 1804 bị người giám thị lớn như vậy, nhà chỉ Công Tôn Lâm một người ở. Nhưng người làm lại có thập nhiều cái. Trên căn bản là dân bản xứ. Ra lệnh một tiếng, trong phòng bếp liền bắt đầu bận rộn. Lục Mặc cũng không đi nghỉ ngơi, mà là điều tra hoàn cảnh. Hắn đến một nơi xa lạ đều sẽ như thế làm. Yên tâm đi, những người làm này đều là tinh thiêu tế tuyển, sẽ không có vấn đề. Công Tôn Lâm cảm thấy Lục Mặc uổng công vô ích. Những người này cũng đều là nàng tự mình chọn, từ đầu tới cuối đều nghiêm khắc kiểm định, làm sao có thể hội có vấn đề. Lục Mặc khối này là không tin nàng nào, cẩn thận là hơn. Lục Mặc cũng không dừng lại đến. Nói thật, thật sự là hắn không tín nhiệm cô nương này nhãn quang. Suy nghĩ cũng không quá tác dụng. Nhãn quang còn có thể tốt đi nơi nào? Hiện tại hắn cùng Thanh Thanh là đang ở Du Ly trên địa bàn. Vạn sự đều phải cẩn thận. Nếu như những người làm này có Du Ly nữ phạm mảnh nhỏ, bọn họ hình tung liền toàn bộ bại lộ. Đừng nói đối phó Du Ly, có thể ngay cả trở về cũng thành vấn đề. Công Tôn Lâm hậm hực chép miệng. Nếu không phải muốn học Lục Mặc công phu, đặt tại lúc trước, nàng bảo tính khí sớm gọt người, lại dám hoài nghi nàng. Hừ, Lục Mặc trong phòng cẩn thận tra qua một lần, ngược lại không thành vấn đề. Nhưng hắn còn chưa dám xem thường. Đi bên ngoài sân, không lâu lắm liền truyền đến Lục Mặc tiếng quát. Diệp Thanh Thanh sợ hết hồn, cùng Công Tôn Lâm phóng đi. Một cái ngăm đen thấp nhỏ nam nhân bị Lục Mặc xách ở cổ áo, giống con ếch như thế ở giữa không trung bật đi. Hòa hòa kêu to. Nhìn thấy Công Tôn Lâm liền u trong ò e địa vừa nói là địa phương lời nói. Diệp Thanh Thanh một câu đều nghe không hiểu. Công Tôn Lâm hướng Lục Mặc hỏi, hắn là của ta hoa tượng, ngươi làm gì vậy, muốn bắt hắn? Hắn là nữ phạm mảnh nhỏ, mới vừa rồi muốn đi ra ngoài lộ ra tin tức. Lục Mặc lạnh lùng nói, ngươi hiểu lầm, hắn là đi ra ngoài mua công cụ, không phải là lộ ra tin tức. Hắn ở ta nơi này làm rồi 3 năm, thành thật nhân, không phải là nữ phạm nhỏ. Công Tôn Lâm giải thích, cảm thấy Lục Mặc nhỏ nói thành to. Cái này hoa tượng mặc dù tướng mạo xấu xí, nhưng rất biết loại hoa, đem nàng vườn hoa xử lý thập phân mỹ lệ. Hơn nữa hoa tượng không thiện lời nói, từ sáng sớm đến tối sẽ không vượt qua 3 câu nói, chỉ biết là buồn bực đầu làm việc. Công Tôn Lâm đối với hoa tượng ấn tượng cũng không tệ lắm. Anh ta nói hắn là gian tế chắc chắn sẽ không lỗi. Hiện ở trời cũng mau tối, hắn chạy ra ngoài mua cái gì công cụ, sáng mai không tốt đi mua. Ngươi có phải hay không ngốc? Diệp Thanh Thanh tức giận trắng mắt. Liền thông minh này, liền Du Ly đầu ngón chân cũng không sánh nổi. Đừng nói cứu hát bơ, liền tự mình cũng phải cái hố đi vào. Công Tôn Lâm sườn sốt một chút, ngẩng đầu nhìn trời. Quả thật sắp tối. Nàng lúc này mới chỉ số thông minh lên điểm tuyến, mắt lạnh nhìn về phía hoa tượng, ánh mắt đằng đằng sát khí, quát lên: người nào phái ngươi tới không đứng đắn nói ta chặt ngươi móng vuốt? Trong tay không biết từ đâu móc ra một cái sáng lấp lóa truy thủ, để ngang hoa tượng trên tay của. Đối với thủ nghệ nhân mà nói, một đôi tay chính là bọn hắn mệnh, không có tay chỉ có thể chết đói. Hoa tượng sắc mặt nhất thời trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng còn không chịu nói. Nói cho hắn biết, nếu như không giao ra, đem hắn em trai lộng đi làm nhân yêu, Lục Mặc đề nghị. Công Tôn Lâm sườn sốt một chút, dùng làm mà lại nói rồi lần. Hoa tượng sắc mặt càng trắng hơn, vẻ mặt rất tuyệt vọng. Không bao lâu liền toàn bộ dặn dò. Hắn đúng là đi thông phong báo tin, nhưng hắn liên lạc chủ tử cũng không phải là Du Ly, mà là một cái tên là Hắc Hổ Địa Mỹ, ở đô thành rất có thế lực. Lúc trước cũng là Hắc Hổ an bài hắn đến Công Tôn Lâm nơi này làm hoa tượng. 3 năm này hắn sẽ cùng Hắc Hổ báo cáo Công Tôn Lâm nhất cử nhất động. Ta làm thịt ngươi! Công Tôn Lâm giận đến giơ đao lên, muốn chặt đứt người này cổ. Nàng hận nhất liền là bị người quản thúc cùng giám thị. Nếu không cũng sẽ không thật xa một người ở tại tha hương nơi đất khách quê người rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 61 chương 1805 phòng hỏa phòng trộm phòng nữ nhân. Lục Mặc chặn lại nàng. Làm thịt hắn cũng vô dụng. Ta xem hắn lương tâm chưa mất, hơn nữa hẳn là bị ép. 3 năm này Công Tôn Lâm bình yên vô sự. Nói rõ Hoa Tượng ở báo cáo tin tức lúc đó có lựa chọn chọn. Không toàn bộ nói ra. Một cách lương tâm chưa mất người hội làm nữ phạm mảnh nhỏ. 89 phần 10 là bị buộc. Công Tôn Lâm lại thẩm tra mấy câu. Hoa Tượng nước mắt chảy ròng. Quỳ dưới đất không dừng được cầu xin tha thứ. Đáng tiếc lời hắn nói Diệp Thanh Thanh một câu đều nghe không hiểu. Làm sao ngươi biết hắn là bị buộc? Công Tôn Lâm bội phục nhìn Lục Mặc. Nam nhân này không khỏi công phu cao. Chỉ số thông minh cũng tương đối ngạo mạn a. So với nàng ca thông minh hơn nhiều. Lục Mặc nâng lên Hoa Tượng cổ tay trái. Phía trên mang cái đồng hồ đeo tay. Biểu đổ lên có tấm hình. Hoa Tượng cùng một cái cậu bé thanh tú chụp chung. Cười rất vui vẻ. Mới vừa rồi hắn đã nhìn thấy tấm hình này. Loại này đồng hồ đeo tay là đặt làm. Hơn nữa giá tiền không tiện nghi. Hoa Tượng có thể bỏ ra số tiền lớn đặt làm tay như vậy biểu. Nói rõ hắn và chàng trai này cảm tình tốt vô cùng. Có thể là sống nương tựa lẫn nhau. Thanh tú nam hài mặc dù so với Hoa Tượng tuổi còn nhỏ rất nhiều. Nhưng Hoa Tượng niên kỷ cũng không lớn. Nói rõ bọn họ hẳn là huynh đệ. Mà không phải cha con. Công Tôn Lâm nghe Lục Mặc suy đoán. Lại hỏi Hoa Tượng. Miệng há thật to. Ngọa tào. Toàn bộ đã đoán đúng. Nam nhân này quá trâu bò rồi giống xe lúc hôm như thế lợi hại. Chỉ nhìn một tấm hình là có thể đoán được 89 phần 10. Đổi nàng cũng sẽ không đi xem khối này tấm hình. Nhìn thấy cũng sẽ không coi là chuyện to tát. Chẳng lẽ đây chính là Tằng Gia Gia thường nói. Nhân hòa heo chinh lệch sao? Công Tôn Lâm lại bội phục nhìn về phía Lục Mặc. Trong ánh mắt nhiều nhiều những vật khác. Diệp Thanh Thanh cảnh giác ngăn ở nàng trước mặt. Tức giận hét. Ngươi làm gì vậy? Hắn là đàn ông ta. Ngươi chớ hòng mơ tưởng. Nếu không ta bỏ thuốc hủy ngươi. Cho Lục Mặc khóe miệng giật một cái. Trong mắt lại nhiều nhiều nụ cười. Công Tôn Lâm trắng mắt. Ngươi khẩn trương cái gì? Ta đối với vợ chồng không có hứng thú. Liền là muốn cho hắn dạy ta công phu. Ngươi xem. Không có cửa. Rời đàn ông ta xa một chút. Diệp Thanh Thanh không chút khách khí cắt đứt. Mới vừa rồi Công Tôn Lâm rõ ràng liền đối với Lục Mặc có lòng mơ ước. Hừ. Đừng tưởng rằng nàng không nhìn ra. Phòng hỏa phòng trộm phòng nữ nhân. Nàng phải đem toàn bộ đầu mối đều bóp chết ở manh nha trước. Công Tôn Lâm chép miệng. Trong đầu lại xuất hiện cái đó ghét gương mặt tuấn tú. Tâm tình thoáng cái không xong. Cái đó đáng ghét ra hỏa lại có thể kết hôn. Miễn cưỡng đem nàng bị hù chạy. Nàng nhưng là không cưới người chủ nghĩa. Đánh chết nàng cũng sẽ không nhảy vào hôn nhân phần mộ. Từ nữ vương biến thành nô lệ. Công Tôn Lâm đối với hôn nhân có một loại trời sinh cảm giác sợ hãi. Chủ yếu là nàng đánh nhỏ đến lớn. Bên người đã kết hôn nữ tính sẽ không một cách trải qua hạnh phúc. Bao gồm mẹ nàng. Ba nàng cũng không phải là an phận nhân. Ở bên ngoài nuôi nhiều cách nhỏ. Dĩ nhiên. Mẹ nàng cũng không phải hiền lành. Bà khống rồi nhà quyền tài chính. Đối với ba nàng cuộc sống riêng mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì nàng mẫu thân thích nhất chính là tiền. Chỉ cần tiền đúng chỗ vạn sự dễ thương lượng. Lão công tùy tiện cầm đi ngủ. Công Tôn Lâm lắc đầu. Lần nữa kiên định tâm tư. Tuyệt đối không muốn kết hôn. Bất kể tên đáng ghét kia nói đa động nghe. Nàng tuyệt sẽ không mắc lừa. Diệp Thanh Thanh khói mắt liếc về nàng kỳ quái mập mờ vẻ mặt. Tâm tư động một cái. Ghé vào bên tai nàng nhỏ giọng hỏi. Đêm hôm đó ngươi có phải hay không cùng ca gen chung một chỗ? Công Tôn Lâm cơ thể kịch chấn. Lên tiếng chối. Không thể nào. Ngươi nói bậy nói bạ. Làm sao có thể? Diệp Thanh Thanh liếc mắt. Giấu đầu lòi đuôi. Khối này rõ ràng chính là trột dạ mà. Nàng cũng không truy hỏi nữa rồi. Đối với người ta riêng tư không có hứng thú. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 61 chương 1806 Bạch Long Pháp Sư. Bất quá Diệp Thanh Thanh thật đúng là không nhìn ra. Ca gen cách đó Hoa Hoa công tử lại thích Công Tôn Lâm. Mặc dù đêm hôm đó ca gen ích kỷ nhiều. Nhưng hắn cũng có lòng không đủ lực. Chỉ có thể bảo vệ một cái. Lựa chọn Thích Công Tôn Lâm tình hữu khả nguyên. Lục Mặc khiến Công Tôn Lâm thẩm tra hoa tượng. Nhìn trong nhà có còn hay không còn lại nữ phạm mảnh nhỏ. Hoa tượng biểu thì chỉ có một mình hắn. Không có đồng đảng. Người này coi như biết điều. Nói hay lại là có thể tin. Công Tôn Lâm đem hắn nhốt ở lầu cuối. Người này sau khi còn phải có tác dụng lớn. Sau khi ăn cơm tối xong, Công Tôn Lâm dẫn bọn hắn đi Bạch Long Pháp Sư nơi ở. Lái xe một giờ không tới. Non xanh nước biếc địa phương tốt. Hơn nữa chung quanh đều không nhân ra. Chỉ có một chút đồng ruộng. Cả ngọn núi đều là Bạch Long Pháp Sư. Bất quá những thứ này đồng ruộng là tá điền cho mướn loại. Bạch Long Pháp Sư là đại địa chủ. Tây quốc lớn nhất địa phương chính là quốc vương, cơ hồ một nửa thổ địa đều là quốc vương. Cái đó màu trắng nhà ở chính là Bạch Long Pháp Sư nơi ở. Công Tôn Lâm xa chỉ, giữa sườn núi có một nơi màu trắng nhà như ẩn như hiện, núp ở chùm chùm lục ấm bên trong. Trên núi có cảnh vệ sao? Lục Mặt hỏi. Công Tôn Lâm lắc đầu, không biết, nhưng ngọn núi này là cấm địa, không cho phép tùy ý xông vào. Lục Mặt tâm lý nắm chắc rồi. Hẳn là có cảnh vệ. Hắn khiến Diệp Thanh Thanh cùng Công Tôn Giao theo ở phía sau. Ba người từ hậu sơn leo lên. Sơn cũng không quá cao. Không bao lâu cũng nhanh đến giữa sườn núi rồi. Bạch Long Pháp Sư nhà nhìn từ xa không lớn. Gần nhìn lại hết sức hùng vĩ. Nhìn giống một ngôi miếu. Có một nơi đặc biệt khí tức thần bí, làm cho lòng người sinh kính sợ. Mơ hồ có thể nhìn thấy một ít mặt tăng yêu người ở phòng trong đi tới đi lui, xem ra trong phòng xấu người không ít. Ta đi vào trước, các ngươi tại chỗ này đợi toàn. Lục Mặt xuất ra khối miếng vải đen, che lại hơn nửa gương mặt, chỉ lộ ra con mắt. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối. Trên núi con muỗi ong ong ong vang, ở trước mặt bay tới bay lui. Hơn nữa những thứ này con muỗi mặc dù nhỏ, nhưng độc tính nhưng rất mạnh. Canh một cái xưng lão một cái lớn bao. Thậm chí sẽ còn nát. Công Tôn Lâm bị canh rồi chừng mấy khẩu. Vừa ngứa vừa đau. Cũng không dám chụp quá lớn tiếng. Diệp Thanh Thanh theo vẩy tay một cái. Bột phấn màu vàng đều đặn địa vẩy vào Công Tôn Lâm trên người. Chặt canh toàn nàng con muỗi. Phần phật một chút toàn bộ giải tán. Xa xa đoàn trưởng thành đen thùi lùi cái vòng tròn. Nhưng chính là không dám đến gần Công Tôn Lâm. Nắm thuốc này thoa lên đốt địa phương sẽ không ngứa. Diệp Thanh Thanh ném qua một chai nhỏ dược cao. Công Tôn Lâm bán tín bán nghi bôi lên. Lúc trước nàng lên núi chơi đùa lúc trên mặt khiến muỗi độc tử cắn khẩu. Kết quả đi bệnh viện làm gần nửa tháng tài chữa khỏi. Thiếu chút nữa thì mặt mày hốc hác rồi. Thuốc này mỡ có như vậy linh quang nhưng nàng tài một sức thuốc mỡ. Lại rõ ràng lại lạnh. Cực kỳ thoải mái. Hơn nữa không bao lâu sưng đỏ liền biến mất rồi. Chỉ còn một cái điểm đỏ. Công Tôn Lâm lúc này mới tin phục. Khó trách có thể trì hết lão gia tử. Thật là có điểm bản lĩnh. Chai thuốc này bán cho ta đi. Công Tôn Lâm không nỡ bỏ nắm dược cao trả lại cho Diệp Thanh Thanh. Nàng thích giã ngoại thám hiểm. Nếu là có thuốc này mỡ, liền rốt cuộc không cần sợ độc con muỗi. Diệp Thanh Thanh chút nào thoải mái đạo, đưa ngươi coi như tiền thun. Công Tôn Lâm vui vẻ thu xong dược cao. Đối với Diệp Thanh Thanh ấn tượng càng ngày càng tốt rồi. Thật hào phóng nhân. So với Công Tôn Giao loại tâm cơ này biểu nhưng tốt hơn nhiều. Hai người ở bên ngoài đợi ước một khắc đồng hồ. Dễ nghe tiếng chim hót vang lên. Tam trường lưỡng đoạn. Diệp Thanh Thanh tinh thần chấn động. Lôi Công Tôn Lâm liền xông vào trong. Đi nhé. Đàn ông ta quyết định được tiếng chim hót là nàng và Lục Mặt ước hẹn ám hiệu. Tam trường lưỡng đoạn biểu thì hết thảy bình yên. Lớn mật đi về phía trước. Ba ngắn hai trường biểu thì nguy hiểm. Đi trước chạy thoát thân. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 61 chương 1807 sao quả tạ. Diệp Thanh Thanh cùng Công Tôn Lâm tiến vào nhà. Trên đất nằm mười mấy mặt tăng y nam nhân. Hôn mê bất tỉnh. Lục Mặt cùng một người mặt màu trắng. Tăng bào lão đầu chung một chỗ. Lão đầu sắc mặt đỏ thắm. Tuổi tác nhìn nhiều lắm là 50. Tóc hay lại là đen. Nhìn Tử Mi thiện mục. Chắc là Bạch Long Pháp Sư rồi. Nhưng thật ra vô cùng giống đắc đạo cao tăng. Nhưng lại giúp Du Ly làm chuyện xấu. Không là người tốt. Bạch Long Pháp Sư vẻ mặt rất bình tĩnh. Diệp Thanh Thanh các nàng đi vào liền mí mắt đều không nhấp một chút. Hơi lim dim con mắt. Miệng lẩm bẩm. Trong tay còn không ngừng địa chuyển động Phật Châu. Phảng phất Diệp Thanh Thanh bọn họ không tồn tại tựa như. Đại sư, ngươi hẳn biết chúng ta ý đồ chứ? Lục Mặt lớn tiếng hỏi. Bạch Long Pháp Sư khẽ mỉm cười một cái. Mở mắt ra. Ánh mắt lấp lánh. Đúng. Các ngươi vì Du Ly công chúa mà tới. Hắn sớm biết có hôm nay rồi, hơn nữa một mực chờ đợi chờ đợi. Làm sao ngươi biết chúng ta là vì Du Ly? Diệp Thanh Thanh cảnh giác hỏi. Bạch Long Pháp Sư cao thâm mạc chắc địa cười. 10 năm trước ta coi như đến hôm nay. Ta chờ các ngươi 10 năm. Vào đi, vừa nói hắn đứng lên. Trong chiều phòng đi tới. Sau lưng chút nào không phòng bị địa bại lộ ở Lục Mặt trước mặt. Đi thập phân vững vàng. Cũng đúng nằm trên đất những học trò kia không thèm để ý chút nào. Lão đầu này thần thần thao thao. Có nên đi vào hay không? Diệp Thanh Thanh không phải là quá tin tưởng lão đầu này. Có thể cùng Du Ly đồng lưu hợp ô nhân. Làm sao có thể hội là người tốt. Có thể nhìn lão đầu này tương hòa lời nói. Lại không giống như là đại ác nhân. Đều nói tướng do tâm sinh. Đại ác nhân như thế nào đi nữa hội ngụy trang. Cũng không phải là loại này từ thiện lẫn nhau đi có ý tứ nhất là. Cái này Bạch Long Pháp Sư lại nói một cách lưu loát tiếng Hoa. Hoàn toàn không có một chút ngoại quốc khẩu âm. So với rất nhiều người Hoa đều nói là tiêu chuẩn đây theo sau đi Lục Mặt không cân nhắc bao lâu. Hắn lẫn nhau tin trực giác của mình. Bạch Long Pháp Sư mang đến cho hắn một cảm giác cũng không ác ý. Diệp Thanh Thanh cũng không chút do dự đi theo. Nàng tin tưởng Lục Mặt. Công Tôn Lâm do dự trong chốc lát. Nàng cảm thấy hai người này quá ngu muội rồi. Vạn nhất có mai phục làm sao bây giờ? Có thể nhường cho một mình nàng lưu ở bên ngoài cũng không phải là một sự. Còn là theo chân đi. Vạn nhất có sự ba người dù sao cũng hơn một người được Bạch Long Pháp Sư mang của bọn hắn đi một gian thanh u nhà. Không có bất kỳ trưng bày. Chẳng qua là một gian trống giống nhà. Trên đất bày mấy cái bồ đoàn. Hẳn là hắn ngày thường tu hành địa phương. Ngồi đi Bạch Long Pháp Sư ngồi xếp bằng ánh mắt như là quan sát một cái cắt. Lục Mặt cũng ngồi xếp bằng. Trực tiếp hỏi. Du Ly mạng là ngươi với 10 năm trước chắc. Bởi vì một câu nói của ngươi. Du Ly ở vương cung hô phong hoán vũ. Hại không ít nhân. Diệp Thanh Thanh không nhịn được bổ sung nói. Bây giờ còn đang tiếp tục hại người. Liền giống như rắn độc. Đại sư, ngươi uổng là người xuất gia. Trợ chủ vi ngược Bạch Long Pháp Sư vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Chậm rãi nói, đây đúng là tội lỗi của ta. Nhưng ta đã hết sức nắm tội nhiệt giảm bớt đến ít nhất rồi. Nếu không Tây Quốc 10 năm này sẽ không mưa thuận gió hòa. Quốc thái dân an. Lục Mặt nhíu mày. Là công lao của ngươi. Bạch Long Pháp Sư mỉm cười. Có thể nói như vậy. Du Ly là xui mạng. Cũng chính là các ngươi quốc gia dân gian nói sao quả tạ. Vì tận lực giảm bớt nàng xui. 10 năm này ta tổn hao không ít tu vi. Cũng may hiệu quả không tệ. Không gây thành đại họa. Diệp Thanh Thanh mí mắt kéo ra. Sao quả tạ, xưng hô này thật là hình tượng. Nhưng nàng hay lại là không hiểu ngươi đã biết rõ Du Ly là sao quả tạ. Hội gieo họ trăm họ cùng quốc gia. Tại sao phải giúp nàng nói láo? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 61 chương 1808 kết quả có mấy nam nhân. Bạch Long Pháp Sư bình tĩnh vẻ mặt đổi một cái. Qua hồi lâu tài thở dài. Bởi vì ta thiếu nàng một khoản trái. Phải trả lại. Nếu không sẽ ảnh hưởng ta tu hành. Ngươi thiếu Du Ly trái. Diệp Thanh Thanh càng nghe càng mơ hồ. Bạch Long Pháp Sư gật đầu một cái, đúng thiếu một khoản nợ tình. Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy. Sẽ không Du Ly liền lão đầu đều không bỏ qua cho. dụ dỗ Bạch Long Pháp Sư chứ, nhưng nàng rất nhanh liền hay không. 10 năm trước Du Ly tài 8 tuổi. Coi như trời sinh hồ ly tinh. Tài 8 tuổi mà thôi. Liền công cầu đều cấu kết không được. Bạch Long Pháp Sư giàu gì cũng là cái có tu vi đại sư. Không dễ dàng như vậy cấu kết. Du Ly là ta ở thế tục lưu lại nợ tình, nàng là ta thân ngoại tôn nữ. Bạch Long Pháp Sư có chút ngượng ngùng, dù sao không phải là nhiều hào quang sự. Không khí thoáng cái yên lặng. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc chố mắt nhìn nhau. Thực sự càng ngày càng hồ đồ. Cơ Vô Tâm năm đó rốt cuộc rủ dỗ mấy nam nhân, ngươi chắc chắn Ngô phu nhân là của ngươi thân nữ nhi, ngươi và Cơ Vô Tâm sinh con gái, Diệp Thanh Thanh hỏi. Bạch Long Pháp Sư kinh ngạc nhìn nàng. Dĩ nhiên, Ngô Tình đúng là nữ nhi của ta. Nhưng ta lúc ấy cũng không biết. Cho đến 10 năm trước mới biết mẹ con các nàng. Lúc ấy Ngô Tình cùng Du Ly mẹ con ở Vương Cung sinh hoạt rất chật vật. Cơ Vô Tâm để cho ta giúp các nàng. Ta. Vẻ mặt càng ngày càng xấu hổ. Bạch Long Pháp Sư không nói được. Chuyện này chỉ có mấy cái tâm phúc đệ tử biết rõ. Vốn là suy nghĩ bang Du Ly làm một cát tường mạng. Liền vạn sự đại cát. Nhưng kia nghĩ đến Du Ly dã tâm càng ngày càng lớn. Bạch Long Pháp Sư lúc này mới ý thức được không ổn. Vì vậy liền 3 năm trước đây tuyên bố bế quan. Nhưng thật ra là ám xoa xoa địa nghĩ biện pháp. Diệp Thanh Thanh vẻ mặt càng kỳ quái. Nghi ngờ nhìn về phía lão đầu này. Ngươi biết Cơ Vô Tâm lai lịch sao? Nghe lão đầu này giọng. Nhắc tới Cơ Vô Tâm lúc hay lại là rất ôn nhu. Nói rõ lão đầu này đối với Cơ Vô Tâm còn có tình. Hừ. Người xuất gia lục căn đều không tỉnh. Ra cái gì nhà? Nàng là người Hoa các ngươi, hẳn là một cái thần bí môn phái đệ tử, còn lại ta không biết. Bạch Long Pháp Sư vẻ mặt thất vọng mất mát. Năm đó hắn còn trẻ. Là vừa vào miếu tiểu đồ đệ. Ở trong miếu tu hành 2 năm. Sư phụ khiến hắn đi thế tục hóa duyên. Hắn liền vân du tứ xứ. Hơn nữa còn đi vẫn luôn muốn đi Hoa Hạ. Cứ như vậy gặp được xinh đẹp Cơ Vô Tâm. Chỉ tu hành 2 năm tiểu hòa thượng. Sao có thể kháng được lão hồ ly tinh câu dẫn. Không mấy ngày liền thiên lôi câu địa hỏa. Bạch Long Pháp Sư nắm sư phụ dạy bảo quên mất sạch sẽ. Cùng Cơ Vô Tâm trưởng thành họ chuyện tốt. Vui đến quên cả trời đất. Đáng tiếc Cơ Vô Tâm cũng không muốn cùng Bạch Long Pháp Sư làm lâu dài vợ chồng. Nàng chẳng qua là đi ra tìm chút niềm vui mà thôi. Vì vậy liền tùy tiện dỗ mấy câu. Nắm tiểu hòa thượng cho dỗ đi rồi. Sau khi liền không gặp mặt lại. Cho đến Bạch Long Pháp Sư đã công thành danh toại. Trở thành quốc sư. Trời trong một cái phích lịch đập xuống. Ngô phu nhân mang theo Du Ly đến nhận thức thần quy tông rồi. Có Cơ Vô Tâm chứng minh. Bạch Long Pháp Sư rất tin không nghi ngờ. Dĩ nhiên sợ hãi lớn hơn kinh hỉ. Hắn hiện ở địa vị cao cả. Nếu như truyền đi đang tu hành trong lúc phá sắc giới, cũng mà còn có cái con gái tư sinh, hắn những thứ kia đối đầu nhất định sẽ nhéo chuyện này không thả. Quốc sư chớ ngồi nhưng là có vô số nhân tiếu suy nghĩ. Đây là Cơ Vô Tâm cùng ngươi nói. Ngô Tình là con gái của ngươi. Ngươi làm qua thân tử giám định sao? Diệp Thanh Thanh lại hỏi. Nhưng ngàn vạn lần chớ là nàng đoán như vậy. Bạch Long Pháp Sư sườn sốt một chút. Nét mặt già nua có hơi hồng. Cái này kia còn thân hơn tử giám định. Cơ Vô Tâm sẽ không gạt ta. Nàng đơn thuần như vậy. Ta là của nàng lần đầu tiên. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 61 chương 1809 lừa gạt tình câu tâm. Phía sau Bạch Long Pháp Sư thật ngại hơn nữa. Mặt đỏ bừng lên. Nhưng mơ hồ còn có chút đắc ý. Nam nhân đều một cái tánh tình. Không quản được tự mình chim. Nhưng lại hy vọng nữ hài vì hắn cố thủ thuần khiết. Cơ hồ không một người nam nhân ngoại lệ. Bạch Long Pháp Sư cũng không ngoại lệ. Diệp Thanh Thanh mí mắt rút ra được lời hại. Cũng sắp rút gân. Lần đầu tiên lão hòa thượng này con mắt mù chứ. Cơ Vô Tâm phiêu trôi qua nam nhân. Chỉ sợ so với lão hòa thượng này lông trên người đều nhiều hơn. Quả thực không muốn đả kích lão hòa thượng này, nhưng nên nói vẫn phải là nói. Đại sư, ngày năm nay cao thọ Diệp Thanh Thanh bất thình lình hỏi. Bạch Long Pháp Sư có chút không ngờ, nhưng vẫn là nói, 62 tròn tuổi. Lúc trước gặp phải cơ vô tâm lúc, hắn vẫn là người mới 20 tuổi lăng đầu thanh. Cái gì cũng không biết. Vừa nhìn thấy thiên tiên vậy cơ vô tâm liền ngu. Tâm lý trong mắt chỉ có nữ nhân này. Diệp Thanh Thanh bận rộn cúi đầu xuống. Quả thực không kềm được rồi. Cúi đầu cười một hồi. Lão hòa thượng này thật đúng là quá ngu. Khó trách 10 năm này bị du ly mẹ con đùa bỡn xoay quanh. Năm đó cũng bị cơ vô tâm lừa gạt tình câu tâm. Ngươi biết cơ vô tâm bao lớn sao? Bạch Long Pháp Sư ngẩn người. Cùng ta không kém bao nhiêu đâu. Bất quá tướng mạo của nàng không làm sao biến hóa. 10 năm trước cùng năm đó không sai biệt lắm. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Dĩ nhiên không sai biệt lắm. 80 tiền nàng cũng là cái bộ dáng này. Yêu nữ này nói ít đều có 100 tuổi. Nàng cũng có thể làm nai nai ngươi rồi. Công Tôn Lâm nghe đầu óc mơ hồ. Nhưng câu này lại nghe rõ. Đồng tình nhìn về phía Bạch Long Pháp Sư. Bị cái có thể làm bà nội mụ già cho lừa gạt tình lừa gạt tâm. Lão hòa thượng này thật là ngu xuẩn. Bạch Long Pháp Sư sắc mặt đại biến. Căn bản không tin tưởng. Không thể nào. Nàng trẻ tuổi như vậy. Làm sao có thể hồi già như vậy. Các ngươi gạt ta. Ta sẽ không tin tưởng. Yêu nữ này không chỉ có tuổi tác có thể coi nai nai ngươi. Ngươi cũng không phải là của nàng thứ nhất. Thân phận của nàng là một cách đại ác ma ấm dư làm ấm giường học trò. Bình thường trong lúc rảnh rỗi phải đi bên ngoài cấu kết tiểu tử trẻ tuổi tử lấy dương bổ âm. Đại sư ngươi vận khí không tệ. Không có bị yêu nữ này hút khô. Diệp Thanh Thanh nói có mũi có mắt. Bạch Long Pháp Sư sắc mặt hết sức khó coi. Đầu ấp hỗn loạn thành hồ. Hoàn toàn không có chức chấn định. Hơn nữa Ngô Tình cũng không nhất định là con gái của ngươi. Bởi vì này nữ nhân còn có một hải tên là Sophia. Nàng một thân phận khác là quốc tế xuyên gia tộc tế xuyên trí sang con gái tư sinh. Mấy năm nay dựa vào cái thân phận này. Tế xuyên trí sang không ít ở nơi này hai mẹ con trên người tiêu tiền. Nhưng trước đây không lâu tế xuyên trí sang bị Ngô Tình cùng Du Ly liên thủ hại chết. Diệp Thanh Thanh liếc nhìn trời u ám Bạch Long Pháp Sư. Lại nói câu. Vì vậy tế xuyên trí sang không chịu lại tiêu tiền. Không có giá trị lợi dụng. Cho nên liền bị các nàng giết chết. Đúng rồi. Cơ vô tâm hơn nửa năm cũng để cho khối này hai mẹ con giết chết. Bạch Long Pháp Sư trên mặt thịt nhảy lên kịch liệt. Thất Thanh nói. Không thể nào. Ngô Tình trước đây không lâu còn nói cơ vô tâm bế quan tu luyện. Làm sao có thể sẽ chết. Diệp Thanh Thanh suy rồi âm thanh. Nhân chính là nàng giết. Nàng dĩ nhiên sẽ nói cho ngươi biết chân tướng. Thật may ta còn mang theo tấm hình. Xem đi. Đây chính là cơ vô tâm trước khi chết bộ dáng. Đây là nàng thi biến bộ dạng. Có phải hay không lão được có thể làm ngươi tổ nai nai rồi hả? Nàng từ trong túi sách lấy ra mấy tấm hình. Cơ vô tâm vừa mới chết lúc xinh đẹp như hoa. Sau đó biến thành tóc trắng lão ẩu. Cùng khô thi như thế. Mắt thấy mới là thật. Bạch Long Pháp Sư không thể không tin tưởng. Ngực giống như là đè ép khối đá lớn như thế. Hắn lại cùng một cách có thể làm bà nội nữ nhân. Hắn tại sao có thể như vậy ngu xuẩn bị vậy đối với đáng chết mẹ con lừa gạt 10 năm? Bạch Long Pháp Sư xấu hổ đan sen. Đối với Du Ly mẹ con hận thấu xương. 10 năm này tu vi của hắn không tiến ngược lại thụt lùi. Đều là bởi vì đây đối với đáng chết mẹ con. Cái thù này hắn phải hồi đáp trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 61 chương 1810 không đụng nam tường chưa từ bỏ ý định. Lục Mặc nhìn thấu Bạch Long Pháp Sư xấu hổ tâm tình. Cũng rất hiểu. Mới vừa rồi hắn bấu vào Bạch Long Pháp Sư mạch đập lúc. Phát hiện hắn có nội thương. Cũng không như nhìn bề ngoài tinh thần. Phải cùng Du Ly mạng có liên quan. Bạch Long Pháp Sư nói Du Ly là sao quả tạ. Nhưng mấy năm nay Tây Quốc cũng rất thuận. Cũng không ra thiên tai nhân họa. hẳn là hắn tổn hao tu vi ở phù hộ quốc vận. Mặc dù lão hòa thượng này đạo đức cá nhân có thua thiệt, nhưng đại sự lên hay lại là đứng vững được bước chân. Diệp Thanh Thanh gặp lão hòa thượng này trầm ngâm nửa ngày đều không ngôn ngữ, còn tưởng rằng hắn vẫn không tin Ngô Tình không phải là nữ nhi của hắn. Đã nói đạo: "Đại sư, bây giờ y học phát đạt, có thể bắt ngươi cùng Ngô Tình tóc đi kiểm tra. Nhiều lắm là hai ngày liền có kết quả." Bạch Long Pháp Sư thở dài. Hắn cũng không phải là không tin tưởng, chỉ là có chút không cam lòng. Thế nào cũng phải đụng nam tường tài từ bỏ ý định. Hai ngày sau các ngươi trở lại. Bạch Long Pháp Sư khoát tay một cái, vẻ mặt chán trường. Được. Lục Mặt đứng dậy hướng muốn nói chuyện Diệp Thanh Thanh nháy mắt. Ba người rời đi nhà. Trên đất những người đó còn hôn mê bất tỉnh. Lục Mặt cho bọn hắn xuống thuốc mê. Thời gian đến một cái sẽ thanh tỉnh. Xuống núi sau, Diệp Thanh Thanh hỏi: "Hai ngày này chúng ta làm gì?" Chờ Lục Mặt cười một tiếng: "Nơi này phong cảnh cũng không tệ lắm, có thể đi đi dạo một chút, thưởng thức mỹ thực, gấp cũng vô ích, được từ từ đổ chi, không có uổng phí Long Pháp Sư tương trợ. Bọn họ căn bản là không có cách bản động du ly địa vị, chỉ có thể chờ đợi." Diệp Thanh Thanh thở dài: "Kia có tâm tình đi dạo phố ăn mỹ thực, hát bơ bên kia còn không biết tình huống gì." Mặc dù gấp, Diệp Thanh Thanh còn là theo chân Lục Mặt đi bên ngoài chuyển động. Bên này hoa quả nhiệt đới siêu cấp tiện nghi, sầu riêng ăn đến chống đỡ, mùi vị còn cấp một bổng. Ăn ăn uống uống vui đùa một chút. Hai ngày thời gian hay lại là trải qua rất mau. Bạch Long Pháp Sư bên kia rốt cuộc có đáp lại, hẹn hắn môn đi trên núi nói chuyện. Hai ngày không thấy, Bạch Long Pháp Sư nhìn lại tiểu tuổi nhiều, phỏng chừng dám định kết quả lại viêm hắn một lần tâm đi. Lần này hắn mười mấy đệ tử đều không hôn mê, cảnh giác nhìn hắn chằm chằm môn, ánh mắt bất thiện. "Các ngươi đi bên ngoài hậu." Bạch Long Pháp Sư phân phó âm thanh. Các đệ tử mặc dù không tình nguyện, nhưng lại ngoan ngoãn đi ra ngoài. Đi tới cửa còn trợn mắt nhìn Lục Mặt mấy lần, tựa như đang cảnh cáo hắn khác đối với bọn họ sư phụ làm gì. "Các ngươi muốn làm thế nào?" Bạch Long Pháp Sư ác thanh hỏi. Lục Mặt trầm giọng nói: "Nữ nhân này muốn hại ta vị hôn thê, ta chỉ muốn đem nàng đánh về nguyên hình, mất đi quốc vương sủng ái." Hắn dĩ nhiên hận không được giết chết Du Ly, nhưng cái này Bạch Long Pháp Sư có chút sách không rõ. Mười năm này cùng Du Ly mẹ con nơi mọi nơi toàn không đúng có cảm tình. Hắn không dám nói thẳng muốn lấy Du Ly tánh mạng. Chỉ cần nắm Du Ly từ thần đàn kéo xuống, mất đi quốc vương che chở, coi như hắn không đồng thủ, vương hậu cũng không tha cho nữ nhân này. Bạch Long Pháp Sư trầm giọng nói: "Cái này đơn giản, ngày mai ta sẽ ra mắt quốc vương, lần nữa là Du Ly phê mạng." Diệp Thanh Thanh ánh mắt sáng lên: "Chỉ cần khiến quốc vương biết rõ con gái bảo bối là sao quả tạ, lấy quốc vương kia sợ chết tánh tình, chắc chắn sẽ không đau nữa yêu Du Ly rồi. Không đúng sẽ còn nắm nữ nhân này đuổi ra vương cung đây." Đại sư, hát bơ công chúa bây giờ tình cảnh rất không xong, đều là Du Ly làm hại, ngài có thể không thể giúp một chút nàng? Diệp Thanh Thanh khẩn cầu. Nếu như Bạch Long Pháp Sư nguyện ý xuất thủ mới có thể cứu hát bơ. Bạch Long Pháp Sư nhíu mày một cái, cũng không một cách đáp ứng. "Ngày mai xem đi, mọi người có riêng mình mệnh số. Hắc bơ công chúa mạng vốn là vận mệnh lận đận, lắm tai nạn. Coi như lần này ta giúp nàng, nàng sau khi cũng vẫn sẽ gặp phải lớn hơn gặp trắc trở, chỉ có thể dựa vào nàng tự đi ra ngoài." Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 61 chương 1811 đều là ngu xuẩn. Bạch Long Pháp Sư sớm là hắc bơ công chúa phê quá mệnh cách. Hồng nhan bạc mệnh, vận mệnh lận đận, cùng mẫu thân nàng như thế, mệnh số đã định, hắn cũng vô lực thay đổi. Cứu được lần này, không cứu được lần sau, chỉ có hát bơ mình mới có thể cứu mình. Diệp Thanh Thanh nghe được không đúng, tim đập rộn lên hoảng. "Đại sư có ý tứ là hát bơ lần này thật không tới?" Bạch Long Pháp Sư lắc đầu một cái, Cái này cần nhìn nàng ý nguyện của mình. Nàng muốn sống tự nhiên có thể sống. Không muốn sống ai cũng không cứu được nàng. Công Tôn Lâm nghe phát cáu. La ầm lên. Nhưng hát bơ nàng 10 năm này gặp trắc trở đều là Julie mang tới. Julie một cái con gái tư sinh tại sao có thể khi dễ chính quy công chúa. Còn không phải là bởi vì nàng ỷ vào quốc vương sủng ái. Mà đây cũng là bởi vì ngươi giúp nàng rắc nói dối như củi. Các ngươi Phật gia chú trọng nhân quả. Nói như vậy lên. Hát bơ chịu khổ nguyên nhân. Không phải là ngươi trồng quả sao? Diệp Thanh Thanh nhất thời nhìn với cặp mắt khác xưa. Cô nương này tài ăn nói tương đương a đại sư. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được hẳn là hát bơ cực khổ phụ điểm trách nhiệm sao? Diệp Thanh Thanh hỏi ngược lại. Bạch Long Pháp Sư trên mặt ngượng ngùng. Khối này hai tiểu nha đầu nói hắn chột dạ được hoảng. Cẩn thận bàn về đến. Hình như là như vậy cách đạo lý. Hắn đúng là hát bơ công chúa chịu khổ nghiệt duyên. Thôi thôi. Đã là hắn chồng nghiệt duyên. Liền do hắn đi giải quyết đi, ngày mai ta cũng phải hỏi chờ đợi hát bơ công chúa. Bạch Long Pháp Sư rốt cuộc tùng khẩu. Diệp Thanh Thanh cùng Công Tôn Lâm hớn hở ra mặt. Hát bơ lần này mới có thể thoát nạn đi. Lại đem du ly kia gái giữ nhân tiêu diệt. Hát bơ thời gian chắc chắn sẽ không khổ như vậy rồi. Có lẽ còn có thể tìm một hảo nhân duyên đây. Tối hôm đó trải qua đặc biệt chậm. Diệp Thanh Thanh đều mất ngủ. Đáng tiếc ngày mai không thể đi theo Bạch Long Pháp Sư vào vương cung. Cũng không thể tận mắt nhìn thấy du ly xui xẻo. Nhưng vương thất báo chí nhà nước tuyệt đối sẽ báo cáo. Lấy quốc vương dĩ vãng cách làm. Du ly công chúa kết quả hẳn là ôm bệnh nghỉ ngơi. Sẽ không lại xuất hiện ở nơi công chúng. Về phần sống chết thì phải nhìn quốc vương đối với nữ nhi này còn có mấy phần yêu thích. Trong vương cung, du ly giống nhau mất ngủ. Nàng nằm ở trên giường chăn chọc trở mình. Làm thế nào cũng không ngủ được toàn. Dứt khoát lên uống rượu. Tâm lý nặng chiếu. Luôn cảm thấy sẽ có xảy ra chuyện. Lão hòa thượng kia còn không chịu xuất quan sao? Nghe được sau lưng tiếng bước chân quen thuộc, du ly đầu cũng không quay lại. Thanh âm lạnh giá. Tới là Ngô phu nhân. Ngày hôm qua pháp sư tìm ta, cùng ta hàn huyên một hồi, nói tháng sau tựu xuất quan. Du ly trong mắt có vui mừng, coi như hắn thức thời, không còn chịu đi ra, ta liền nâng đỡ Bạch Hổ pháp sư rồi. Hừ. Không chịu vì nàng sử dụng nhân. Thông thông đều đi chết. Ngô phu nhân cao mày. Khuyên nhủ. Bạch Hổ giã tâm bừng bừng. Không tốt đắn đo. Hay lại là Bạch Long càng tiện đem cầm. Dù sao hắn đối với chúng ta còn có tình ý. Du ly đắc ý cười. Lão già này thật tốt lừa gạt. Thuận miệng dỗ mấy câu liền tin. Nam nhân đều là ngu xuẩn. Thần tốc hỉ cửu. Ép ướt. Bạch Long pháp sư. Còn có hát bơ vị hôn phu. Cùng với quốc vương. Tất cả đều là ngu xuẩn. Bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Dù được xoay quanh. Hát bơ kia ngu xuẩn thế nào cùng nàng nói phụ vương thay nàng chọn lựa lão công sao? Du ly ánh mắt ác độc. Còn có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Một cách mất trinh tiết. Lại bị quốc vương chán ghét mà vứt bỏ công chúa. Còn muốn gả cái gì tốt nam nhân. Có một nam chịu cưới chính là may mắn. Người nam nhân kia nhưng là nàng tinh tâm chọn lựa tâm lý biến thái. Bởi vì này nam nhân có hại chết lão bà đặc thù thích. Ngu xuẩn hát bơ gả cho loại đàn ông này. Khẳng định hài cốt không còn.